Hơn nữa hắn còn giao nộp cũng đủ trung phẩm linh thạch làm thù lao. Kết quả hiện tại, kia Lôi lão đại rõ ràng có thể giúp hắn, lại hoàn toàn thờ ơ, thật sự là làm người cáu giận. Ngươi dám mắng ta? Lôi lão đại sắc mặt rùng mình, lạnh lùng muôn nói. Đột nhiên một đao chém bay hai điều băng tinh xà, nguyên lai từ lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ là ở giả vờ giả vịt. Đệ tam điều băng tinh xà cũng bị hắn ngay sau đó một chân đá phi. Sau đó, Lôi lão đại cư nhiên cười lạnh đi hướng Phạm Đoàn, phế vật, ngươi dám mắng ta, ta diệt ngươi. Mắng ngươi làm sao vậy, lão tử còn ngày ngươi nương đâu. Dù sao đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phạm Đoàn tính cách chính là như thế, ở không có xé rách ra mặt phía trước, hắn có thể đối bất luận cái gì sự tình nhường nhịn, đối bất luận kẻ nào cúi đầu. Bất quá một khi xé rách ra mặt, kia hắn liền không có gì cố kỵ. Ngươi nói cái gì? Lôi lão đại sắc mặt nháy mắt xanh mét, ta nói ta ngày ngươi nương. Phạm Đoàn lại lặp lại một lần, Lôi lão đại hoàn toàn nổ mạnh, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhằm phía Phạm Đoàn. Phạm Đoàn ra hỏa này, thật đúng là không phải đèn cạn dầu, ở người khác đều cho rằng hắn chết chắc rồi thời điểm. Hắn lại đột nhiên tới một cái lư đả cổn, chui vào hai điều băng tinh xà mặt sau. Nguyên bản băng tinh xà đang ở công kích hắn, lúc này lại biến thành công kích Lôi lão đại. Lôi lão đại bạo nộ một kích, oanh ở hai điều băng tinh thân rắn thượng, kia hai điều băng tinh xà nháy mắt bị trực tiếp oanh đến dập nát. Ta dựa, đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả chính là cường hãn, ta không phải đối thủ. Phạm Đoàn sắc mặt rùng mình, Lôi lão đại công kích phóng xuất ra tới lực lượng, đều đủ để đem hắn sốc bay. Đối thủ thật đúng là đủ cường, chuẩn bị tốt chết như thế nào sao? Lôi lão đại nhìn Phạm Đoàn, âm trầm mà cười lạnh lên, tiểu tử ngươi làm buôn bán, hẳn là kiếm lời không ít tiền đi, ngoan ngoãn đem trên người sở hữu linh thạch giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tha cho ngươi nương, ngươi đương lão tử ngốc sao? Ngươi cái gì đức hạnh, lão tử đã sớm điều tra rõ ràng. Muốn gạt ta đem linh thạch giao cho ngươi, sau đó ở giết ta. Môn nhi đều không có, lão tử là không bằng ngươi, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi liều một lần. Khi nói chuyện, Phạm Đoàn đứng vững vàng gót chân, hắn biết chính mình trốn không thoát đâu. Lôi lão đại tốc độ so với hắn càng mau, cùng với đem phía sau lưng giao cho địch nhân, chỉ bằng liều chết một trận chiến. Dù cho đã chết, cũng sẽ không quá tiếc nuối. Hắc hắc, có cốt khí. Đáng tiếc a, này cốt khí cũng không có gì dùng, ta xem ngươi là bị cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử cấp ảnh hưởng đi. Kia tiểu tử sớm hay muộn sẽ bị thiên hoàng tử cấp giết, liền tính không có, gặp được ta, ta cũng giết hắn. Trên người hắn, giống như có không ít bảo bối đâu. Lôi lão đại kỳ thật chính là lại đây tìm kiếm Lăng Tiêu, nhưng ai biết này thái cổ thần mộ hoàn cảnh quá mức phức tạp, mà Lăng Tiêu lại đi tìm thiên hoàng tử, kết quả liền cùng ném, ngược lại một đầu đâm vào băng tinh xà hang ổ. Kế tiếp chuyện này chính là chiến đấu, thực vất vả chiến đấu. Chương 3314 đá bay Lôi lão đại, đàn sát băng tinh xà. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn sẽ không chết, nếu không ngay từ đầu đã bị thiên hoàng tử giết, đó là chân chính thiên tài, các người này đó mắt thường phàm thai ngu xuẩn là nhìn không thấu. Biết lão tử ngay từ đầu vì cái gì muốn kéo hắn nhập đội sao? Chính là cảm thấy hắn là cái cao thủ, ai biết người này vương bát đản mắt chó xem người thấp a. Hắn có thể đả thương thiên hoàng tử, ngươi có thể sao? Thế nhưng còn nói nhân ra là phế vật, ta xem ngươi mới là rõ đầu rõ đuôi phế vật điểm tâm. Phạm Đoàn cảm thấy chính mình dù sao sắp chết rồi, cũng không cái gọi là, tưởng lời nói, đều thống thống khoái khoái mà nói ra, hoàn toàn không để bụng. Ta đây trước giết ngươi, sau đó lại đi giết hắn. Lôi lão đại cười lạnh một tiếng, chợt thân hình run lên, trong tay đại đao điên cuồng mà chặt bỏ đi. Phạm Đoàn không kịp tránh né, chỉ có thể múa may trong tay cương đao đi ngăn cản. Đương! Một tiếng vang lớn, Phạm Đoàn cảm giác chính mình hai tay nháy mắt liền đi xuống chìm, rồi sau đó trong tay cương đao cắm vào mặt đất. Trước mắt, Lôi lão đại cười lạnh một tiếng, đại đao hướng về phía trước một liêu, liền phải đem Phạm Đoàn cấp làm chết. Nương, không nghĩ tới lão tử sẽ là như vậy cái cách chết, quá hèn nhát. Phạm Đoàn trong lòng buồn bực a, hắn so cùng cảnh giới võ giả thực lực cường đại hơn rất nhiều, còn làm không được vượt cấp khiêu chiến. Huống chi Lôi lão đại gia hỏa này, ở đoạt mệnh cảnh bảy trọng cũng là cao thủ. Hắn càng không có biện pháp. Đồng dạng là dùng đao, đối phương đao pháp thế mạnh mẽ trầm, mà chính mình lại có vẻ có điểm khéo đưa đẩy, đao pháp đi được là quỷ dị một đường, một khi cứng đối cứng, tự nhiên có hại. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tính toán kiếp nổ chính mình kinh mạch. Cho dù chết, cũng quyết không thể làm Lôi lão đại hảo quá, đây là hắn đơn giản nhất ý tưởng. Bất quá nhưng vào lúc này, chợt một cổ khủng bố lực lượng xuất hiện ở Phạm Đoàn bên cạnh. Không chỉ có ngăn chặn Phạm Đoàn tự bạo, hơn nữa này cổ kinh khủng lực lượng càng là vừa lúc đánh trúng Lôi lão đại bụng, đem Lôi lão đại trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Ai, Phạm Đoàn cùng Lôi lão đại đồng thời đưa ra nghi vấn. Đột nhiên xuất hiện người, đến tột cùng là địch là bạn, hai người đều thực khẩn trương. Bọn họ lại cơ hồ đồng thời nhìn về phía người kia. Thiếu niên, một bộ áo xanh, tóc đen tung bay, dáng người so giống nhau thiếu niên còn muốn cao lớn một ít, tuy rằng không phải đặc biệt chắc nịch, nhưng lại phi thường cân xứng. Là ngươi, Phạm Đoàn cùng Lôi lão đại đều nhận ra người này, bởi vì người này, thật sự là đối bọn họ mà nói ấn tượng quá khắc sâu. Đả thương thiên hoàng tử, còn có thể đào tẩu người, trừ bỏ người thanh niên này ở ngoài, giống như còn thật không người khác. Chính là bọn họ lại thực hoang mang, cái này Lăng Tiêu, không phải chỉ có đoạt mệnh cảnh bốn trọng tu vi sao. Thế nhưng có thể trực tiếp đem Lôi lão đại đá bay, tuy rằng này đánh lén, là xuất kỳ bất ý, còn là chứng minh rồi này lực công kích chi cường đại A. Không sai, là ta, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hướng Phạm Đoàn cười cười nói, lão ca, ngươi hình như là gia nhập một cái chẳng ra gì đoàn thể A. Lôi lão đại cũng nhận ra Lăng Tiêu, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Hắn vẫn chưa sốt ruột phản kích, bởi vì Lăng Tiêu này một chân, đá đến hắn vẫn là từng đợt phát đau đâu. Hơn nữa lúc này, đã có bốn điều băng tinh xà nhào hướng đột nhiên xuất hiện Lăng Tiêu, phảng phất cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện người, là mọi người bên trong mạnh nhất giống nhau. Băng tinh xà chính là như thế, chúng nó có thể phán đoán địch nhân mạnh yếu, sau đó trước lấy số lượng ưu thế đem mạnh nhất xử lý, kế tiếp chiến đấu đã có thể nhẹ nhàng. Lôi lão đại muốn nhìn xem, Lăng Tiêu đến tột cùng thực lực như thế nào. Bốn điều băng tinh xà, hắn tuy rằng cũng không bỏ ở trong mắt, bất quá vẫn là có nhất định uy hiếp tính. Hơn nữa đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả đối phó băng tinh xà. Hơn nữa vẫn là bốn điều băng tinh xà, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng hắn cũng không biết, Lăng Tiêu bình thường trạng thái hạ là đoạt mệnh cảnh bốn trọng vô địch. Mà một khi tiến vào thú hồn biến thân trạng thái, như vậy liền có được đoạt mệnh cảnh năm trọng sức chiến đấu. Tiến vào đến mạnh nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, như vậy sẽ có được đoạt mệnh cảnh 6 trọng sức chiến đấu. Bởi vậy, đối hắn mà nói, băng tinh xà cũng không tính cái gì uy hiếp. Bốn điều băng tinh xà, vô cùng hung hãn, Phạm Đoàn nhìn đến lúc sau, vội vàng cùng Lăng Tiêu lưng tựa lưng, chuẩn bị hỗ trợ. Lão đệ, lão ca ta đa tạ người ân cứu mạng, này băng tinh xà không dễ chọc, người đối phó kia hai điều, ta đối phó này hai điều, chúng ta liên thủ. Phạm Đoàn hô, hai điều băng tinh xà. Kỳ thật hắn vẫn là có thể ứng phó, phía trước sở dĩ kêu Lôi lão đại hỗ trợ, thuần túy là tưởng thí nghiệm một chút Lôi lão đại phản ứng. Bởi vì nếu thật đến lâm vào tình thế nguy hiểm, đối phương không chịu cứu, kia hắn liền chết thật định rồi, còn không bằng trước tiên làm rõ ràng, cũng hảo ứng đối. Không cần, lão ca ngươi ở một bên lược trận, chú ý đừng làm cho khác băng tinh xà lại đây, mặt khác đem kia họ Lôi cho ta nhìn thẳng. Này bốn điều băng tinh xà, ta tới. Lăng Tiêu đẩy Phạm Đoàn một phen. Lực lượng không lớn không nhỏ, vừa lúc đem Phạm Đoàn đẩy ra chiến cuộc ở ngoài. Phạm Đoàn lại tưởng quay người lại tử đi hỗ trợ, đã không cơ hội. Lúc này bốn điều băng tinh xà từ bốn cái phương hướng sát hướng Lăng Tiêu, khoảng cách chỉ có 3 mét tả hữu. Bình thường thú hồn biến thân là được đi, Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, đã tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái. Nơi này là băng xương cự long sân nhà, tự nhiên phải dùng cái này thú hồn biến thân. Biến thân lúc sau. Lăng Tiêu toàn thân đều phảng phất trên thuyền một tầng băng xương cự long thi cốt chế tạo áo giáp, uy phong lẫm lẫm. Tuy rằng biến thân lúc sau Lăng Tiêu phóng xuất ra một cổ long tộc uy nghiêm hơi thở. Nhưng điểm này long uy, đối băng tinh xà vẫn là không có gì ảnh hưởng. Huống chi, chúng nó có bốn cái, Lăng Tiêu chẳng qua là một người mà thôi, chúng nó thật đúng là không tin, này nhân loại có thể là chúng nó đối thủ. Suy, suy, suy, suy, tổng cộng tứ thanh, cơ hồ đồng thời vang lên, bốn đạo hàn băng hơi thở. Nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ đông lại. Lão đệ cẩn thận, tên kia hàn khí thực khủng bố, một khi bị đông lạnh trụ, người cũng chỉ có thể chờ chết. Phạm Đoàn nói, vừa mới kêu xong, liền lộ ra trợn mắt há hốc mồm một màn. Bởi vì kế tiếp phát sinh sự tình, là hắn chẳng thể nghĩ tới. Lăng Tiêu không chỉ có không có tránh né, ngược lại há mồm một hút, đem những cái đó hàn khí hút vào tới rồi thân thể của mình bên trong. Rồi sau đó lần thứ hai há mồm một chậu, hàn băng long tức. Khủng bố hàn băng long tức phóng xuất ra tới, kia bốn điều băng tinh xà thế nhưng đánh không lại này hàn khí, bị hàn băng đông lạnh trụ, chiều mặt đất rơi xuống đi xuống. Đương nhiên, này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rốt cuộc băng tinh xà thuộc về băng hệ yêu thú, vẫn là có được rất mạnh băng kháng. Nhưng Lăng Tiêu đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đối phó bọn người kia. Hàn băng long tức lúc sau, đó là thật lớn long đuôi quăng đi ra ngoài. Vòng quanh thân thể hắn dạo qua một vòng, vừa lúc đánh trúng bốn điều băng tinh xà. Bốn điều bị đông lạnh trụ băng tinh xà, còn chưa tới kịp từ hàn băng bên trong phóng thích, đã bị toàn bộ đánh nát, rơi rụng đầy đất. Băng gan cùng yêu thú tinh hạch cũng rơi xuống ra tới. Tình huống như thế nào? Đừng nói Phạm Đoàn sợ ngây người, còn lại người cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lăng Tiêu, một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả, giết chết bốn điều băng tinh xà cư nhiên cùng chơi giống nhau. Này cũng quá ni ma cường đại rồi đi, quả thực là làm cho bọn họ hổ thẹn khó làm a. Bọn họ kém cỏi nhất tu vi cũng là đoạt mệnh cảnh sáu trọng, cư nhiên giết chết một cái băng tinh xà đều thực lao lực. Chương 3315 người khu, băng thành, biến dị. Mọi người đều kinh hãi với Lăng Tiêu cường đại. Từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, kỳ thật Lăng Tiêu liền dùng hai chiêu đi, biến thái. Lôi lão đại ánh mắt, càng thêm đến âm trầm. Lăng Tiêu tu vi, hẳn là không có nói thăng, điểm này hắn có thể khẳng định, chẳng lẽ tiểu tử này sức chiến đấu, vốn dĩ liền như thế khủng bố sao? Thật đến là nhìn lầm a. Không được, tạm thời không thể cùng hắn là địch, trên người hắn bí mật quá nhiều, bao gồm kia long tộc, tiên hỏa, vương cấp võ kỹ đều là. Ngạnh tới nói, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Không bằng trước phóng tới bên người, quan sát quan sát. Nghĩ đến đây, Lôi lão đại đã có chủ ý. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu như thế chi cường, lại còn có vô dụng đến phía trước đối phó thiên hoàng tử vương cấp võ kỹ. Nếu dùng, chỉ sợ liền chính hắn đều phải phiền toái. Cho nên, mặc dù là muốn giết người đoạt bảo, cũng phải tìm cái cơ hội tốt. Đem Lăng Tiêu lưu tại bên người, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, như vậy một khi có cơ hội, liền có thể gần quan được ban lộc. Tiểu huynh đệ, không bằng lưu lại cùng nhau chiến đấu như thế nào. Người ta liên thủ, có lẽ có thể sấm đến càng nguy hiểm địa phương, được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Lôi lão đại một đoạn này thời gian đã xử lý 9 điều băng tinh xà. Cho nên hiện tại băng tinh xà số lượng giảm mạnh, bọn họ đoàn đội trở nên nhẹ nhàng lên, Lôi lão đại không có lại gia nhập chiến đấu, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Có thể, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, liền đáp ứng rồi. Ha ha ha, sảng khoái. Kia đại gia liền cùng nhau đem này đó băng tinh xà trước xử lý đi. Lôi lão đại trong lòng cười lạnh, chỉ cần Lăng Tiêu lưu lại liền hảo, hắn luôn có cơ hội xuống tay. Nhưng mà hắn lại không biết, Lăng Tiêu mục đích, cùng hắn giống nhau. Lăng Tiêu hiện tại cũng không có nắm chắc chiến thắng Lôi lão đại. Cho nên hắn cũng phải tìm cơ hội, vừa lúc thuận tiện lợi dụng một chút Lôi lão đại sức chiến đấu. Rốt cuộc kia chính là đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả a, kế tiếp gặp được nguy hiểm. Thật đúng là đến có như vậy một cái cường đại gia hỏa hỗ trợ đâu. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi chiến đấu, mà là đi tới Phạm Đoàn bên cạnh, ngươi muốn lưu lại sao? Ngươi lưu lại, ta liền lưu lại, bất quá ta cần thiết nhắc nhở ngươi, kia Lôi lão đại không phải cái thứ tốt, thu tiền còn không làm chuyện này. Phạm Đoàn nhắc nhở nói, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, Phạm Đoàn là cái người có cá tính, bị Lăng Tiêu cứu một mạng, đối Lăng Tiêu tự nhiên là không thể chê. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn mới muốn nói cho Lăng Tiêu này đó. Hắn không phải cái thứ tốt, ta cũng không phải dễ chọc chủ nhân, cái này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, ta gia nhập các ngươi cái này đoàn thể, thuần túy là bởi vì biết đến tin tức quá ít. Liền nói này thái cổ thần mộ, rõ ràng gắt gao tương liên hai cái địa phương, cư nhiên một bên là cỏ cây tươi tốt, một bên liền thành băng sơn cánh đồng tuyết, này rốt của cái gì nguyên nhân. Lăng Tiêu phóng xuất ra kim phượng hóa thân, ở chung quanh rửa sạch băng tinh xà, mà hắn tắc cùng Phạm Đoàn hàn huyên lên. Nga, cái này đơn giản a, ta điều tra qua, thái cổ thần mộ kỳ thật chính là từ 10 trồng trọt hình tạo thành. Mà này 10 trồng trọt hình, cũng bị xưng là 10 khu. Này 10 khu, có tự nhiên khu, sông băng khu, lửa cháy khu, mãnh thú khu từ từ. Vừa mới chúng ta nơi chính là tự nhiên khu, nơi này còn lại là sông băng khu. Hơn nữa mỗi một khu, đều có một tòa thành trì, này sông băng khu thành trì đó là băng thành. Nghe Lôi lão đại nói, băng thành lệ thuộc với thần ma lệnh chủ người. Nơi đó có đại lượng tiếp viện, chúng ta đang định giết này đó băng tinh xà, sau đó đi trước nơi đó đâu. Phạm Đoàn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có chút tin tức, hắn cũng là tin vỉa hè mà thôi, có phải hay không chuẩn xác, cũng không biết. Nghe xong Phạm Đoàn nói, Lăng Tiêu càng kiên định ý nghĩ của chính mình, vẫn là đi theo cái này đoàn đội đi tương đối hảo. Chính mình tại đây địa phương, quả thực chính là người mù, cũng không biết muốn đi đâu mới có thể được đến cái gì. Mà Lôi lão đại đến từ chính vạn quốc. Biết đến tin tức khẳng định so với hắn nhiều. Này băng thành cụ thể tình huống là cái gì, người biết không? Lăng Tiêu hỏi, cái này thật đúng là đem ta khó ở, có chút tin tức, ta tuy rằng liều mạng đi hỏi thăm, nhưng vẫn như cũ là hỏi thăm không đến. Phạm Đoàn cười khổ nói, hảo đi, vậy cùng đi băng thành đi một chút đi, dù sao thời gian lớn lên thực, nửa năm đâu, trước đem tình huống hiểu biết một chút lại nói. Lăng Tiêu biết từ Phạm Đoàn trong miệng hỏi không ra cái gì, rốt cuộc Phạm Đoàn vẫn chưa đã tới nơi này. Sở hữu tin tức đều là tin vỉa hè. Có chút chuẩn xác, có chút không chuẩn xác, còn có chút căn bản hỏi thăm không đến. Lúc này, sở hữu băng tinh xà cơ hồ đã bị rửa sạch sạch sẽ. Lôi lão đại người cũng tổn thất 5 cái, nguyên bản 26 cái, hiện tại liền dư lại 21 cái. Đương nhiên, này 21 cái bên trong, phạm đoàn là tiêu tiền tiến vào, còn lại người, lại là lôi lão đại tâm phúc. A, đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến, nguyên bản đã bị giết chết băng tinh xà, chợt gian nhảy dựng lên, hơn nữa hình thể trở nên càng vì khổng lồ. Trên đầu cư nhiên mọc ra cổ quái sừng, biến dị, Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, trực tiếp nhào hướng kia biến dị băng tinh xà. Hắn chín xà đem thú hồn hiện giờ cấp bậc đã có điểm theo không kịp, nhu cầu cấp bách muốn tân thú hồn tiến hành thăng cấp. Bình thường băng tinh xà Lăng Tiêu chướng mắt, bất quá này biến dị băng tinh xà chính là một tinh đoạt mệnh cảnh 6 trọng yêu thú. Vừa lúc thích hợp, nhìn đến Lăng Tiêu ra tay, lôi lão đại liền không nhúc nhích. Lăng Tiêu vẫn như cũ lấy băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái đi cùng kia băng tinh xà chiến đấu. Lúc này đây chiến đấu, hiển nhiên so với phía trước phải tốn phí càng nhiều thời giờ. Phía trước Lăng Tiêu có thể nháy mắt hạ gục 4 điều băng tinh xà. Mà đối chiến biến dị băng tinh xà, tác dụng gần 10 phút thời gian mới giải quyết rớt. Bất quá từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu đều không có bại lộ chính mình càng cường đại thực lực. Giết kia biến dị băng tinh xà, Lăng Tiêu đem yêu thú tinh hạch cùng băng gan lấy ra tới, trực tiếp liền nuốt đi xuống. Tiểu tử ngươi làm gì, lão lang đội quy củ là sở hữu chiến lợi phẩm đều phải nhập vào của công. Nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng trực tiếp ăn xong yêu thú tinh hạch cùng băng gan, lôi lão đại tâm phúc không đáp ứng. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, như cũ làm theo ý mình. Thân thể bên trong, băng tinh xà yêu thú tinh hạch đã bắt đầu chuyển hóa, đối với đem yêu thú tinh hạch chuyển hóa thành thú hồn chuyện này nhi, Lăng Tiêu đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sau một lát, này thú hồn thành hình, bị dung nhập tới rồi chín xà đem thú hồn bên trong. Kia chín xà đem thú hồn, cũng tấn chức tới rồi đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Kể từ đó, Lăng Tiêu thi triển chín xà độc vực uy lực, cũng sẽ càng cường đại hơn, mà ở chín xà đem thú hồn hình thái dưới, sức chiến đấu đồng dạng cũng sẽ tăng lên càng nhiều. Trừ cái này ra, thú hồn dung hợp, còn làm Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên ước chừng một thành, đạt tới 4 thành. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chiến lợi phẩm muốn nhập vào của công, tu luyện xong, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía cái kia chất vấn hắn võ giả, hỏi. Không sai, đây là lôi lão đại định ra quy củ, ai cũng không thể ngoại lệ. Người nọ ỷ vào có lôi lão đại làm hậu trường, ngạnh cổ nói. Đó là trước kia quy củ, nếu muốn ta gia nhập cái này tiểu đội, kia này quy củ, phải sửa lại. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, tiểu tâm lão tử lộng chết ngươi. Kia võ giả lạnh lùng nói, lộng chết ta, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu châm chọc nói, chương 3316 có thể tiến hóa thần ma lệnh. Người nọ thấy lôi lão đại vẫn chưa phản đối, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, bộc phát ra đoạt mệnh cảnh 6 trọng toàn bộ thực lực, muốn gắng đạt tới đem Lăng Tiêu một kích phải giết. Lôi lão đại sở dĩ không có ngăn trở, chính là muốn nhìn xem, ở đối mặt võ giả thời điểm, Lăng Tiêu hay không cũng có thể biểu hiện ra kia cường hãn sức chiến đấu tới. Hắn đây là lấy chính mình tâm phúc mệnh đi thí nghiệm Lăng Tiêu thực lực. Hừ, không biết sống chết đồ vật, răng nọc. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, phía sau dò ra một viên đầu rắn, trong khoảnh khắc liền cắn ở kia võ giả cổ phía trên. Tốc độ cực nhanh, lệnh đối phương căn bản không rảnh phản ứng. Kia võ giả bị cắn chung một lát, độc tố liền bắt đầu ở hắn thân thể bên trong lan tràn. Chẳng qua nháy mắt, liền đi đời nhà ma, thân thể đều hóa thành nước mù. Lôi lão lang, ngươi thật đến có thành ý mời ta gia nhập các ngươi tiểu đội sao? Giết kia võ giả, Lăng Tiêu nhìn về phía lôi lão lang, cười lạnh nói. Đương nhiên là có thành ý, chỉ là chưa kịp ngăn trở cái kia ngu xuẩn mà thôi. Lăng Tiêu huynh đệ yên tâm, kế tiếp chiến lợi phẩm, chính ngươi được đến, toàn về ngươi, còn lại, dựa theo trước kia phân phối phương thức. Như thế nào, lôi lão lang đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Hắn cũng không có tính toán cho chính mình tâm phúc báo thù, ngược lại đối Lăng Tiêu, càng thêm kiêng kỵ. Chỉ một chiêu, liền giết chết đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, tiểu tử này thực lực, không khỏi quá cường một chút đi. Kỳ thật hắn cũng không biết, Lăng Tiêu ở Bát Tiên Quốc thời điểm, cũng đã giết qua 3 cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả. Hiện giờ Lăng Tiêu thực lực tăng lên 4 lần, mà tên kia tâm phúc thực tế sức chiến đấu, kỳ thật còn không bằng Độc Cô Thương Anh. Lăng Tiêu có thể giết chết hắn, thực bình thường, cho nên đối với như thế nào xử lý Lăng Tiêu, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Lăng Tiêu cũng nguyên nhân chính là vì biết hắn cái này tâm tư, mới có thể hùng hổ dọa người, bởi vì hắn tin tưởng lôi lão đại hiện tại sẽ không đối hắn ra tay. Như vậy tốt nhất, Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn lôi lão lang liếc mắt một cái nói, các ngươi phía trước đi thôi, ta cùng phạm đoàn còn có chút lời muốn nói, sẽ đuổi kịp. Lôi lão lang nhíu nhíu mày, ngay sau đó mày giãn ra. Đem chiến lợi phẩm thu thập lúc sau, lại đem tiểu đội các đồng đội thi thể toàn bộ thiêu, sau đó mới hướng tới băng thành phương hướng đi đến. Đạp ở tràn đầy băng tuyết trên đường, phát ra kéo kẹt thanh âm, mỗi người trong lòng đều ấp ủ bất đồng ý tưởng. Lão đại, Kiệt tiểu tử chính là giết chúng ta người a, hơn nữa trên người hắn như vậy nhiều bảo bối, ngài không chuẩn bị động thủ sao? Đi tuốt đàng trước mặt Lôi lão đại, nghe được bên cạnh Tâm Phúc kiến nghị. Ngu xuẩn, Kiệt tiểu tử thực lực ngươi cũng thấy rồi, đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, bị hắn một kích phải giết. Hơn nữa hắn còn không có dùng ra chính mình vương cấp võ kỹ. Chúng ta đến chờ cơ hội. Lôi lão lang lạnh lùng nói, người nọ hơi có chút khinh thường, nhưng ngoài miệng lại không dám nói, chỉ là trong lòng nhắc mãi, dựa vào kịch độc thắng đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả mà thôi. Hơn nữa theo ta thấy, hắn kia vương cấp võ kỹ phỏng chừng là cái gì pháp bảo phóng xuất ra tới, thời gian rất lâu mới có thể thi triển một lần đi. Có lẽ tổng cộng cũng chỉ có thể thi triển như vậy một lần. Nếu không nói, đã sớm dùng đến đi, hắn có chút không hiểu Lôi lão lang cẩn thận, bọn họ chính là có 20 cái huynh đệ đâu. Đại gia cùng nhau thượng, chẳng lẽ còn sợ giết không được kia tư? Bất quá Lôi lão lang tính tình hắn hiểu, cho nên cũng không dám tự tiện sằng bậy, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đi ở cuối cùng Lăng Tiêu, không cần xem, không cần nghe, cũng biết phía trước người ở nói thầm cái gì. Đơn giản chính là nhằm vào hắn mà thôi, nhưng chuyện này nhi, hắn đã sớm rõ ràng, cho nên cũng không để ý. Ngược lại là đối kia băng thành, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Phạm Đoàn, đem người biết đến có quan hệ thái cổ thần mộ sự tình đều nói cho ta. Lăng Tiêu nói, không thành vấn đề, bất quá ta biết đến những cái đó, hơn phân nửa đều là tin vỉa hè, cũng chưa chắc là thật sự. Phạm Đoàn nói, không quan hệ, đều nói ra, là thật là giả, ta chính mình tới công nhận. Lăng Tiêu nói, hảo, đầu tiên liền nói này băng thành đi, kỳ thật 10 khu bên trong, tổng cộng có 10 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì, đều sẽ có một tôn thần ma vương chiếm cứ. Thần ma vương dưới, có rất nhiều cao thủ, mà thần ma vương phía trên, tắc từ thần ma lệnh chủ người thao tác. Này đó thành trì, là thái cổ thần mộ bên trong an toàn nhất địa phương, chỉ cần đi vào, liền không cho phép chiến đấu. Ai nếu chiến đấu, như vậy thần ma vương cực kỳ thuộc hạ nhất định sẽ ra mặt, đem này tru sát. Bất quá muốn ở này đó thành trì bên trong đợi, mỗi ngày đều đến tiêu hao ít nhất 1 vạn trung phẩm linh thạch. Nửa năm thời gian, nhưng chính là hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch A. Giống nhau võ giả, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch giao nộp, cho nên ở thành trì bên trong đãi một đoạn thời gian, nhất định phải rời đi. Tiền không đủ, cũng đến ai đao. Này thần ma lệnh chủ người thật đúng là sẽ kiếm tiền a, tình huống như vậy dưới, từ Tây vực tiến vào võ giả, chẳng phải là mỗi ngày đều phải liều mạng săn giết yêu thú, sau đó đổi linh thạch. Tới đổi lấy yên ổn cư trú thời gian, Lăng Tiêu cười lạnh nói, cái gọi là an toàn khu, kỳ thật cũng bất quá chỉ là làm võ giả kéo dài hơi tàn mà thôi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, vẫn là có người có được thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch, nếu tiến vào lúc sau vẫn luôn ngốc tại thành trì bên trong không ra đi sẽ như thế nào? Vô dụng, Phạm Đoàn lắc lắc đầu nói, người phải biết rằng, tiến vào thái cổ thần mộ võ giả muốn đi ra ngoài, chỉ có 2 loại khả năng tính. Thứ nhất, chính là thông qua săn giết mặt khác võ giả, tới làm chính mình thần ma lệnh tiến hóa. Mỗi giết chết một người, thần ma lệnh đều sẽ hấp thu này năng lượng, trở nên càng vì cường đại. Thần ma lệnh tổng cộng chia làm cửu phẩm, tối cao nhất phẩm, thấp nhất cửu phẩm. Đương thần ma lệnh tiến hóa vì nhất phẩm thời điểm, nộp lên cấp thành chỉ thần ma vương, liền có thể rời đi thái cổ thần mộ. Kia đến giết bao nhiêu người? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, muốn làm thần ma lệnh tăng lên tới nhất phẩm, kia ít nhất đến sát hơn 1.000 cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả. Thượng trăm cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả, 10 mấy cái đoạt mệnh cảnh 8 trọng võ giả, hoặc là 1 cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng trở lên võ giả. Đối chúng ta những người này tới nói, này quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Đoàn thở dài nói, bất quá còn có mặt khác một cái lộ có thể đi, đó chính là hoàn thành thành chỉ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chia làm thượng trung hạ tam đẳng, hạ đẳng nhiệm vụ, yêu cầu hoàn thành 1 vạn cái mới có thể xưa nay. Trung đẳng nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành 1.000 cái, thượng đẳng nhiệm vụ ít nhất, chỉ cần hoàn thành 100 liền có thể. Đương nhiên, những nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm, mặc dù là hạ đẳng nhiệm vụ. Đối chúng ta loại này tu vi võ giả mà nói, đơn độc hành động cũng tương đương là chịu chết. Đây là chúng ta kết minh nguyên nhân, thoạt nhìn, thật đến độ không dễ dàng a. Nghe xong Phạm Đoàn giới thiệu, Lăng Tiêu trong lòng đại khái có một ít khái niệm. Thành trì là an toàn khu, nhưng cần thiết giao nộp linh thạch mới có thể đợi. Từ một cái khác phương diện tới nói, chỉ cần diệt thần ma vương, vậy có thể chiếm cứ thành trì. Muốn rời đi thái cổ thần mộ, hoặc là giết người, làm thần ma lệnh tiến hóa. hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng có thể thần ma lệnh tiến hóa. Tổng cảm giác, này hình như là bị người nô dịch nô lệ, dựa theo người khác mệnh lệnh đi hoàn thành từng cọc sự tình. Chính là điểm này, chính là Lăng Tiêu nhất khó chịu. Hắn cũng không tính toán đi này hai con đường. Chương 3317 Cổ Kiếm Hoàng cùng 8 Đại Cổ Đế. Ta tương đối để ý chính là, những cái đó cuối cùng không có thể rời đi Thái Cổ Thần Mộ người, bọn họ làm sao vậy? Là đã chết, vẫn là bị chộp tới làm nô lệ, lại hoặc là biến thành những thứ khác. Lăng Tiêu rất rõ ràng, làm thần ma lệnh tiến hóa điều kiện cực kỳ hà khắc, này tuyệt đối là đại bộ phận người đều làm không được. Dùng một lần tiến vào vài vạn người, tồn tại xuống dưới cũng có một hai vạn đi, nhưng rời đi Thái Cổ Thần Mộ, lại chỉ có mấy trăm người. Những người khác đến chỗ nào vậy? Lăng Tiêu kỳ thật có rất nhiều loại suy đoán, nhưng chung quy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể coi là thật. Hắn muốn nghe xem Phạm Đoàn nói như thế nào. Vấn đề này, ta cũng vô pháp trả lời, bởi vì cho tới nay mới thôi, còn không có người biết vấn đề này đáp án. Bao gồm kia chín tôn đứng đầu cường giả cũng không biết. Là đã chết, vẫn là tồn tại, này trước sau là cái mê. Phạm Đoàn lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy bọn họ còn đều tồn tại, chẳng qua này đây nào đó đặc thù hình thức tồn tại. Lăng Tiêu có một loại trực giác, thần ma lệnh chủ người sáng lập trò chơi này, tuyệt đối không phải đơn thuần vì giết người mà tồn tại. Rất có thể là có mục đích khác, nhưng cụ thể là cái gì, một chốc hắn thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, hơn nữa thần ma lệnh chủ người đến tột cùng là ai. Hắn sau lưng có hay không những người khác thao tác, này đó đều là chưa giải chi mê. Lăng Tiêu bước vào Thái Cổ Thần Mộ kia một khắc bắt đầu, liền muốn đem này đó bí ẩn cởi bỏ. Hắn không nghĩ dựa giết người đi tiến hóa thần ma lệnh, cũng không có hứng thú đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Bởi vì như vậy làm hắn cảm giác thực khó chịu, tổng cảm giác giống ngoạn vật giống nhau bị người thao tác. Bất quá hiện tại, trò chơi này còn muốn tiếp tục. Chỉ có trò chơi thông quan, mới có thể có tư cách biết phía sau màn tấm màn đen. Mà này cái gọi là tấm màn đen, khả năng phi thường đơn giản. Có lẽ gần chính là một đám nhàn chứng đau cường giả nhàm chán khi sáng tạo ra tới trò chơi. Mà Tây Vực con kiến nhóm, còn lại là trò chơi này quân cờ, vì bọn họ trà dư tử hậu cung cấp sung sướng. Nhưng vô luận là cái gì, Lăng Tiêu đều muốn biết chân tướng. Đương nhiên, ở kia phía trước, hắn nhất quan trọng mà vẫn là tăng lên thực lực. Hiện tại hắn mấy ngày liền hoàng tử đều làm bất quá, liền càng đừng nói đi đối phó 10 cái thần ma vương. Đến nỗi kia thần ma lệnh chủ người, liền tưởng đều không cần tưởng. Tăng lên thực lực phương thức có rất nhiều loại, tìm kiếm mấu chốt tài liệu, tiếp tục tu luyện chín tôn kiếm quyết. Không ngừng chiến đấu, tăng lên tự thân tu vi, tìm kiếm yêu thú, tăng lên thú hồn cấp bậc, này ba loại, đều là Lăng Tiêu hiện tại có thể tăng lên thực lực phương thức. Hắn tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua, đương nhiên, còn có này Thái Cổ Thần Mộ bên trong cố hữu bảo vật. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Phạm Đoàn, người tiến vào Thái Cổ Thần Mộ là vì cái gì? Lăng Tiêu hỏi, này còn dùng hỏi sao, tự nhiên là vì cường đại cổ đại võ học truyền thừa. Phạm Đoàn nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, ngươi không cần nói cho ta ngươi tiến vào không phải vì này đó. Ta thật đúng là không phải, ta tới Thái Cổ Thần Mộ, chỉ là bởi vì nghe nói nơi này có thể cho võ giả biến cường. Lăng Tiêu cười khổ nói, thoạt nhìn ngươi thật đúng là đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả a, ngươi biết vì cái gì như vậy nhiều người rõ ràng biết nơi này nguy hiểm vô cùng, còn muốn vào tới sao? Chính là vì kia từng cái cổ đại thần bí truyền thừa a. Thái Cổ Thần Mộ, trước kia cũng không phải như vậy. Nơi này trước kia cũng thuộc về bốn vực chi nhất, sau lại nghe nói đã xảy ra cao thủ đứng đầu chi gian quyết đấu, kết quả đem nơi này địa hình đều thay đổi. Vô số cao thủ chết thảm ở nơi này, hình thành vô số truyền thừa. Trong đó đứng đầu, đó là tám đại đế lăng. Phạm Đoàn hưng phấn mà nói, ta có thể nói cho ngươi, ở toàn bộ Tây Vực, trừ bỏ Thiên Vương Triều là bản thổ thế lực, vốn là tương đối cường đại ở ngoài, còn lại tam đại thế lực kỳ thật đều là ở Thái Cổ Thần Mộ được đến truyền thừa. Do đó mới trở nên vô cùng cường đại, thế nhưng có loại chuyện này, Lăng Tiêu rất là kinh ngạc, nếu thật là như thế nói, kia này Thái Cổ Thần Mộ bên trong truyền thừa, thật đúng là đến tranh một tranh. Ta nghe nói ngày xưa chín tôn chín vị đứng đầu võ giả, cũng ở chỗ này để lại truyền thừa, bọn họ truyền thừa cùng tám đại đế lăng so sánh với thế nào? Lăng Tiêu hỏi, không đáng giá nhắc tới. Phạm Đoàn vẫy vẫy tay nói, ta đã nói với ngươi, chín tôn thành lập, trừ bỏ Thiên Vương Triều ở ngoài, đều là dựa vào Thái Cổ Thần Mộ truyền thừa quật khởi. Chín tôn truyền thừa, sao có thể cùng tám đại đế lăng so sánh với? Tám đại đế lăng, bất luận cái gì một vị cổ đế truyền thừa, đều so với kia chín tôn truyền thừa cường đại đến nhiều. Tiểu tử ngươi biết cái gì a? Bỗng nhiên, Lôi lão đại xoay đầu tới mắng một câu, tuy rằng chín tôn so tám đại cổ đế càng vãn xuất hiện, nhưng hắn truyền thừa lại là cường đại nhất. Bởi vì chín tôn bản thân chính là cổ kiếm hoàng chín phân thân. Cổ kiếm hoàng chính là tám đại cổ đế cộng chủ. Tiểu tử ngươi tổng nói chính mình tin tức linh thông, lúc này đây mộng bước đi. Bí mật này, kỳ thật tứ đại thế lực kia mấy cái gia hỏa đều đã biết. Cho nên bọn họ đang tìm kiếm tám đại đế lăng đồng thời, cũng đang tìm kiếm chín tôn chi mộ, cũng chính là cổ kiếm hoàng chi mộ. Chín tôn hợp nhất, cổ kiếm hoàng truyền thừa liền sẽ xuất hiện. Nhưng kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, trên đời này, căn bản không có người được đến 10 chương hoàn chỉnh chín tôn đồ lục. Càng không biết chín tôn đồ lục hợp mà làm một lúc sau là bộ dáng gì. So với hư vô mờ mịt cổ kiếm hoàng, tự nhiên vẫn là tám đại đế lăng càng vì thật sự. Phạm Đoàn phản bác nói, ngươi lời này đảo cũng không sai, bất quá ta tin tưởng cổ kiếm hoàng truyền thừa nhất định tồn tại, chỉ cần có thể được đến, kia tất nhiên sẽ siêu việt tứ đại thế lực. Lôi lão đại trên mặt, tràn ngập mong đợi, cổ kiếm hoàng sao, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình được đến Tây vực thần mộ đồ, chẳng lẽ chính là cổ kiếm hoàng truyền thừa chỉ dẫn. Không được, bí mật này cần thiết đến trước bảo lưu lại tới. Chờ đến thực lực không sai biệt lắm thời điểm lại đi tìm. Nói cách khác, tìm được rồi cũng thành người khác, ta nhưng không xa cầu cổ kiếm hoàng truyền thừa, nếu tám đại đế lăng truyền thừa có thể được đến một cái, liền thấy đủ. Lăng Tiêu cười nói, kia cũng là khó như lên trời a. Ngày xưa vài vị cổ đế, đều là thực lực siêu việt vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh tồn tại, cụ thể có bao nhiêu cường, không ai biết. Nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, tám đại cổ đế thân phận nhưng thật ra đã minh xác. Phân biệt là Long đế, Viêm đế, Băng đế, Thiên kiếm đế, Hồn đế, Hải thần đế, Là lướt nữ đế, Thất tinh chiến đế. Kỳ thật ngươi hẳn là có thể chú ý tới, tám đại cổ đế bản lĩnh, chín tôn trên cơ bản đều có. Bởi vì tám đại cổ đế bản lĩnh, chính là cổ kiếm hoàng truyền thụ. Bởi vậy cổ kiếm hoàng chín phân thân, tự nhiên có được tám đại cổ đế bản lĩnh. Tám đại đế lăng còn đều không có tìm được sao? Lăng Tiêu hỏi, sao có thể không tìm được, trước mắt đã có Hồn đế, Hải thần đế cùng Là lướt nữ đế truyền thừa bị tìm được rồi. Phân biệt ở hồn điện, vạn quốc cùng Là lướt cung trong tay. Phạm Đoàn trả lời nói, nói cách khác, tám đại đế lăng còn dư lại 5 cái không có tìm được. Đây chính là cơ hội a. Lăng Tiêu có chút hưng phấn, phàm là có thể tăng lên thực lực của chính mình biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không sai quá. Không sai, còn có 5 cái không có tìm được. Phạm Đoàn gật đầu nói, tìm được những cái đó cổ đế truyền thừa, đều trở thành Tây vực cường đại thế lực quật khởi mấu chốt. Hoặc là sắp trở thành bọn họ quật khởi thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Chương 3318 Hỏa Xà huynh đệ, Huyền Hỏa kiếm, Xà độc kiếm. Phạm Đoàn tiếp tục nói, hồn điện dựa vào hồn đế truyền thừa, nhảy trở thành Tây vực tứ đại thế lực chi nhất. Kỳ thật vạn quốc quật khởi cũng giống nhau, nhưng thật ra kia Là lướt nữ đế truyền thừa có chút đặc thù, nghe nói đến bây giờ, Là lướt cung cũng không thể đem này lĩnh ngộ. Bất quá ta cũng nghe tới rồi một ít tin tức. Tựa hồ Là lướt cung tân đệ tử Phượng Phi đêm cùng kia Là lướt nữ đế truyền thừa có chút quan hệ. Lúc này đây mang nàng ra tới, nói không chừng đúng là muốn nương thái cổ thần mộ hoàn cảnh, làm nàng tiếp thu Là lướt nữ đế truyền thừa. Một khi được đến cái loại này truyền thừa, tin tưởng Phượng Phi đêm tất nhiên sẽ trở thành áp đảo sở hữu tuổi trẻ thiên tài phía trên tồn tại. Làm không tốt, Là lướt cung thậm chí có thể đem báo thù chi minh hoàn toàn thống nhất ở chính mình chướng hạ. Có ý tứ, Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe, trong mắt toàn là mãnh liệt khát vọng. Nếu có thể được đến những cái đó cực phẩm truyền thừa, hắn trong lòng tự nhiên sẽ phi thường cao hứng. Liên tính không có cổ kiếm hoàng truyền thừa, đơn thuần tám đại cổ đế truyền thừa, cũng là siêu việt vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh. Dung hợp lúc sau, lại phối hợp hắn thần thú truyền thừa, đi hướng bốn vực thời điểm, cũng không đến mức sẽ quá bị động. Hơn nữa, nếu có đủ thực lực nói, hắn liền sẽ không làm Long Thần đi Thiên Vương triều nằm vùng. Rốt cuộc tuy rằng kế hoạch của hắn thành công, nhưng khó bảo toàn ngày đó hoàng tử sẽ không ở một ngày nào đó xuyên qua. Cho nên tận khả năng tăng lên tự thân thực lực, sau đó có được bảo vệ tốt huynh đệ năng lực, lúc này mới mấu chốt nhất. Là rất có ý tứ, ta Phạm Đoàn cũng không nghĩ luôn là ăn nhờ ở đậu, luôn là bị người khi dễ. Ta cũng tưởng được đến cường đại truyền thừa, mặc dù không phải tám đại cổ đế cũng không quan hệ, còn lại truyền thừa, cũng có không ít, đều là ngày xưa cái này cường đại chiến trường lưu lại. Chỉ cần biến cường, ta liền lộng chết kia Lôi lão đại. Lăng Tiêu lão đệ, tên kia mệnh, có thể để lại cho ta đi. Phạm Đoàn tuy rằng người lớn lên béo, nhưng tuyệt đối không phải một cái phì trạch, hắn cũng là có lý tưởng có khát vọng. Nếu không phóng an ổn nhật tử bất quá, hắn tới thái cổ thần mộ làm gì? Thần ma lệnh lại không phải mạnh mẽ trói định, là hoàn toàn có thể cho người khác. Hắn sở dĩ tới, chính là vì biến cường, chính là vì thay đổi chính mình kia cơ hồ nhất thành bất biến sinh hoạt. Hơn nữa cái loại này sinh hoạt, kỳ thật chưa chắc chính là phúc khí. Ở ngợp trong vàng son bên trong lãng phí sinh mệnh mà thôi, hắn thực không muốn. Hảo, kia chúng ta liền cùng nhau nỗ lực lên. Lăng Tiêu vỗ vỗ Phạm Đoàn bả vai, hai người nhìn nhau cười. Hai cái ngu xuẩn, ly chết không xa, thế nhưng còn ngưu toan được đến cái gì truyền thừa. Lôi lão đại cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì, vẫn như cũ hướng tới băng thành phương hướng đi tới. Hắn hiện tại yêu cầu chỉ là một cái cơ hội, một cái có thể giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Cho nên tại đây phía trước, chỉ cần Lăng Tiêu làm sự tình không phải quá phận, hắn đều sẽ không để ý. Đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở lão lang đội phía trước. Một người lưng đeo bảo kiếm, thế nhưng là một phen hỏa thuộc tính tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Lăng Tiêu nhìn đến lúc sau, đôi mắt đều có điểm thẳng. Lúc trước vì này hỏa thuộc tính bảo kiếm, hắn chính là làm Bát Tiên Quốc người hỗ trợ tìm tòi thời gian rất lâu, kết quả cuối cùng phải tới rồi một phen vật phàm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Tuy nói cũng không tồi, nhưng cấp bậc quá thấp, gặp được cường giả khẳng định không được. Mà hiện tại, có người thế nhưng có được hắn tha thiết ước mơ đồ vật, hắn có thể không cao hứng sao? Nguyên lai là hỏa xà huynh đệ, không biết các ngươi tìm ta lão lang đội có chuyện gì nhi a? Lôi lão lang căn bản không sợ kia hai người, bởi vì này hỏa xà huynh đệ thực lực mỗi một cái đều chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng mà thôi. Chỉ có hai người liên thủ thời điểm, mới có thể bộc phát ra đoạt mệnh cảnh 7 trọng thực lực. Lôi lão đại, chúng ta không phải tìm ngươi, mà là tìm hắn. Hỏa xà huynh đệ lão đại chỉ hướng về phía, Lăng Tiêu nói, mong rằng Lôi lão đại không cần nhúng tay. Này không dễ làm a, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là ta huynh đệ, nếu là cho các ngươi giết, ta về sau còn như thế nào hỗn. Lôi lão lang dối trá mà nói, 5 vạn trung phẩm linh thạch mua ngươi không nhúng tay. Hỏa xà huynh đệ lão nhị lạnh lùng nói, Lăng Tiêu lão đệ a, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Lôi lão lang nhìn về phía Lăng Tiêu, cười tủm tỉm hỏi. Nếu ta làm ngươi ra tay giết bọn họ, ngươi nguyện ý sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, kia giống như không tốt lắm. Lôi lão lang nói, nếu không muốn, kia còn nói cái rắm, lăn đi một bên nhìn, hai cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả liền dám đến giết ta. Quả thực chính là tới cấp ta đưa binh khí, một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc huyền hỏa kiếm, một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc xà độc kiếm, có ý tứ, vừa lúc toàn đoạt lại đây. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Lôi lão lang liếc mắt một cái, sớm biết rằng tên kia sẽ không hỗ trợ, hắn cũng không trông cậy vào. Lão đệ, ta tới trợ ngươi, kia hỏa xà huynh đệ lấy một địch hai không dễ chọc, nhưng là chúng ta nhị đối nhị, liền dễ làm. Phạm Đoàn có thể so Lôi lão lang đủ anh em nhiều. Lúc này, cũng không sợ nguy hiểm, đưa ra muốn hỗ trợ. Lăng Tiêu ghé vào hắn bên tai đè thấp thanh âm nói, nhiệm vụ của ngươi là cho ta nhìn chằm chằm Lôi lão lang người. Hỏa xà huynh đệ, một mình ta đối phó đủ rồi. Hắn cũng không sợ hỏa xà huynh đệ, mặc dù là một đôi nhị, hắn cũng có thể phân hóa công kích. Hắn sợ lo lắng, là Lôi lão lang đánh lén. Chỉ cần có Phạm Đoàn nhìn chằm chằm, không cần ngăn trở bao lâu thời gian, chỉ cần cho hắn có một lát phản ứng cơ hội. Hắn liền sẽ không làm Lôi lão lang thực hiện được. Lôi lão lang kia cẩu đồ vật ý tưởng, hắn trong lòng còn có thể không rõ ràng lắm. Hảo đi, ngươi cẩn thận một chút. Phạm Đoàn cũng nhìn ra Lăng Tiêu lo lắng, vì thế liền gật gật đầu nói. Lăng Tiêu nhấc chân đi hướng hỏa xà huynh đệ, khẽ cười nói, hai vị muốn ta trên người bảo vật. Không tồi, thức thời một chút liền ngoan ngoãn giao ra đây, miễn cho chúng ta động thủ, lãng phí thời gian. Hỏa xà lão đại lạnh lùng nói, ta nếu là không đâu. Lăng Tiêu cười nói, không giao ra tới, liền trực tiếp đoạt. Hỏa xà lão nhị lạnh lùng nói, các ngươi thật đến quá đem chính mình đương hồi sự nhi đi, thiên hoàng tử muốn giết ta, cũng chưa sát thành, chỉ bằng các ngươi hai cái. Tấm tắc, Lăng Tiêu quơ quơ ngón tay nói, đối ta ra tay, đó chính là tìm chết. Thiên hoàng tử đó là khinh địch, mà chúng ta sẽ không. Hỏa xà lão đại nói, người mạnh nhất cũng bất quá chính là kia vương cấp võ kỹ đi, chỉ tiếc ngươi tu vi quá kém, thi triển ra tới không nhiều lắm uy lực. Chỉ cần chúng ta ngăn trở ngươi kia nhất chiêu, ngươi liền vô kế khả thi. Đối phó các ngươi, còn dùng không kia nhất chiêu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ở trong mắt ta, các ngươi hai cái, bất quá là hai điều tìm chết sâu lông thôi. Quỷ thần ấn, Lăng Tiêu lời còn chưa dứt, chợt gian đôi tay kết ấn, một tôn quỷ thần hiện lên ở hắn trước người, tràn ngập uy nghiêm cùng khủng bố hơi thở. Tiên hạ thủ vi cường, ở đối phương còn không hiểu biết chính mình dưới tình huống liền lấy cường đại chiêu thức đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Này đó là Lăng Tiêu sách lược, thi triển ra quỷ thần ấn đồng thời, Lăng Tiêu thân thể đã tiến vào tới rồi ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Ảnh thỏ, kế thừa Lăng Tiêu ảnh chi áo nghĩa tinh túy. Ở ảnh thỏ biến thân bên trong, ảnh chi áo nghĩa sở hữu chiêu thức uy lực đều sẽ đại trướng. Này quỷ thần ấn, uy lực giống nhau sẽ tăng lên. rốt cuộc quỷ thần ấn cùng ảnh chi áo nghĩa đều là đồng dạng thuộc tính. Chương 3319 sát hỏa xà huynh đệ, đoạt hai thanh bảo kiếm. Quỷ thần ấn này nhất chiêu, vốn chính là đem cấp đỉnh võ kỹ, hơn nữa ảnh thỏ biến thân uy lực thêm vào, đánh chết hai cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, hoàn toàn không nói chơi. Phải biết rằng, ảnh thỏ biến thân hình thái dưới, Lăng Tiêu đã có thể bộc phát ra đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả thực lực. Hơn nữa đem cấp đỉnh võ kỹ, nghiền áp đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, hết sức bình thường. Kia tràn ngập tử vong hơi thở quỷ thần nhào hướng hỏa xà huynh đệ, màu đen hơi thở tràn ngập ở không khí bên trong. Trong nháy mắt liền đem kia hai người bao vây lên. Cái gì? Hỏa xà huynh đệ căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu thế nhưng sẽ chủ động ra tay. Càng không nghĩ tới, Lăng Tiêu công kích thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Nguyên bản bọn họ ỷ vào chính mình liên thủ lúc sau có thể bộc phát ra đoạt mệnh cảnh 7 trọng sức chiến đấu, liền tính trong lòng nói cho chính mình không cần khinh địch, còn là khó tránh khỏi sẽ khinh thường với đối thủ như vậy. Nhưng mà Lăng Tiêu chiêu thức là như thế nhanh chóng, như thế tàn nhẫn. Thế cho nên bọn họ hai cái thế nhưng liền rút kiếm cơ hội đều không có. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, màu đen quỷ thần xuyên qua hỏa xà huynh đệ thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, màu đen tử vong hơi thở liền giống như trên đời này đáng sợ nhất toan dịch giống nhau, đem hỏa xà huynh đệ thân thể hoàn toàn ăn mòn. Từng khối thịt nát rơi xuống, hóa thành nước mủ, mùi hôi huân thiên, leng keng, hai thanh kiếm rơi xuống ở trên mặt đất, Lăng Tiêu tưởng đều không có tưởng, liền đem kiếm thu vào tới rồi chính mình nhẫn chữ vật chung. Đến nỗi hỏa xà huynh đệ, tự nhiên sớm đã không có sinh lợi, liền linh hồn đều đã thăng thiên. Đừng nói nơi này là thái cổ thần mộ, mặc dù nơi này Tây Vực, là bất luận cái gì địa phương. Muốn đánh cướp người khác đồ vật, bị người khác giết chết, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thấy Lăng Tiêu như thế dễ dàng liền giết chết hỏa xà huynh đệ, Lôi Lão Lang mí mắt rõ ràng hung hăng chiều động hai hạ. Còn lại người cũng là phi thường kinh ngạc, kia hỏa xà huynh đệ thực lực nhưng không kém, lại là như vậy dễ dàng đã bị Lăng Tiêu giết, này Lăng Tiêu thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Lôi Lão Lang bắt đầu có chút hoang mang, hắn nguyên bản nghĩ, này hỏa xà huynh đệ liền tính không phải Lăng Tiêu đối thủ, ít nhất cũng có thể giúp hắn thí nghiệm một chút Lăng Tiêu thực lực. Kể từ đó, hắn cũng hảo có cái đế nhi, nhưng hiện tại tương đương cái gì cũng không thí nghiệm ra tới, kia hai cái phế vật, đơn giản như vậy liền treo. Thật là đủ vô dụng, Lôi Lão Lang còn ở nơi đó do dự mà kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên bên cạnh hắn một người võ giả liền đã mở miệng. Tiểu tử, hỏa xà huynh đệ nhẫn chữ vật đồ vật, người có thể lấy đi, nhưng là kia hai thanh bảo kiếm, người cần thiết đến giao cho chúng ta ra lão đại. Nga, vì sao? Lăng Tiêu cười nói, phía trước đã nói tốt, ta phải đến đồ vật, chính là của ta, các ngươi không có quyền tới muốn, như thế nào hiện tại đột nhiên có muốn thay đổi? Hừ, kia huyền hỏa kiếm nguyên danh hỏa tôn kiếm, xà độc kiếm nguyên danh xà tôn kiếm, là Tây Vực ngụy chín tôn mộ địa đồ vật, bị này hỏa xà huynh đệ được đến, nguyên bản chính là phí phạm của trời. Ngươi một cái đoạt mệnh cảnh 4 trọng tu vi võ giả, được đến thứ này, càng là cực đại lãng phí. Vừa lúc chúng ta huynh đệ bên trong dùng kiếm không ít, ngươi đem kia hai thanh kiếm dâng ra tới, chúng ta có thể cho ngươi nhất định bảo hộ. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói, xem người này nói chuyện, Lôi Lão Lang cũng không có ngăn cản. Này đã là hắn lần thứ hai dung túng thủ hạ hướng đi Lăng Tiêu thảo muốn đổ vật. Thượng một lần, hắn thuộc hạ bị Lăng Tiêu giết chết. Lúc này đây, lại sẽ như thế nào đâu? Hắn cái này thuộc hạ chính là ngưng khí cảnh 6 trọng đỉnh tu vi võ giả, hẳn là không dễ dàng như vậy sẽ chết. Lôi Lão Lang, người ý kiến đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía Lôi Lão Lang, lạnh lùng hỏi. Hỏa tôn kiếm cùng xà tôn kiếm, không phải ngươi có thể có được, cho ta có thể bồi thường ngươi một ít linh thạch. Lôi Lão Lang nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là chuẩn bị xé rách ra mặt. Bởi vì hắn phát hiện tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chỉ có thể là càng ngày càng buồn bực. Lăng Tiêu liền tính lợi hại, nhưng hắn thuộc hạ chính là có hơn 20 hào người đâu, cũng không tin giết không chết tiểu tử này. Nghe được sao, giao ra hỏa tôn kiếm cùng xà tôn kiếm, có thể tha cho ngươi bất tử. Lôi Lão Lang những cái đó thân tín, cũng sôi nổi hướng về phía Lăng Tiêu hô to gọi nhỏ. Phạm Đoàn nhìn một màn này, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ làm ra tốt nhất quyết định. Ha ha, các ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, các ngươi này đàn giá áo túi cơm. Trừ bỏ Lôi Lão Lang đối ta có điểm uy hiếp ở ngoài, còn lại người căn bản không được, thế nhưng còn dám ở trước mặt ta làm càn. Ta không có tư cách, các ngươi ai có tư cách lại đây, ta nhìn xem. Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi hôm nay thật đến là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi là lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Lôi Lão Lang cười lạnh nói, nếu đã xé rách ra mặt, như vậy hắn liền lười đến đi trang. Lôi Lão Đại nói không sai, một cái tiểu thí hài, chưa đủ lông đủ cánh đâu, thế nhưng còn dám cùng chúng ta đoạt đồ vật. Chính là, đem bảo kiếm giao ra đây, còn có thể mạng sống, nếu không nói, đó chính là tử lộ một cái. Mọi người ngươi một tiếng ta một ngữ, hiển nhiên là không như thế nào đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Có đôi khi nhân số thượng ưu thế, thật đến là sẽ làm võ giả nhóm quên hết tất cả. Giết ngươi tuy rằng muốn phí chút sức lực, bất quá cũng đều không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta xem tiểu tử ngươi thật đến là chán sống vị. Lôi lão la nguyên bản đối Lăng Tiêu thật là có chút kiêng kỵ, nhưng cũng gần chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Phải biết rằng, chính hắn chính là đoạt mệnh cảnh 7 trọng cao thủ. Mà thủ hạ của hắn bên trong, tắc có 20 cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả. Lăng Tiêu thế nhưng nói chính mình có phần thắng, đây là đầu óc cháy hỏng sao? Vẫn là nói từ thiên hoàng tử thuộc hạ may mắn mạng sống, liền không biết chính mình tên họ là gì. Kỳ thật Lăng Tiêu muốn sát những người này, khó khăn thật đúng là không nhỏ. Bất quá hắn hiện tại nóng lòng tăng lên tu vi, nhiều người như vậy thêm lên vây công hắn, so sánh với xem như thật lớn nguy cơ đi. Cứ như vậy, tu vi hải năng lượng tất nhiên có thể bạo trướng. Như thế nói, tấn chức đến đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi, cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơn nữa tu vi hải năng lượng mỗi tăng lên một thành, hắn sức chiến đấu đều sẽ tăng lên gấp đôi. Trước lợi dụng tốc độ tránh đi cùng Lôi lão lang chính diện va chạm, tìm những cái đó mềm quả hồng xuống tay. Cuối cùng lại cùng Lôi lão lang nhất quyết sống mái, này đó là kế hoạch của hắn. Kế hoạch tuy nói có chút hung hiểm, nhưng vẫn là có rất lớn thành công khả năng tính. Huống chi, võ đạo chi lộ căn bản không thể cầu ổn nói, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ đuổi theo cùng thế hệ chung những cái đó có được đại lượng tu luyện tài nguyên thiên chi kiêu tử nhóm. Đừng nói nhảm nữa, muốn trong tay ta bảo kiếm, môn nhi đều không có, muốn động thủ, ta phụng bồi rốt cuộc. Lăng Tiêu nhìn về phía Lôi lão lang nói, hảo, nếu chính ngươi tìm chết, liền không cần oán chúng ta tàn nhẫn độc ác. Các huynh đệ, chộp vũ khí, giết kia tiểu tử. Lôi lão lang thằng nhãi này vẫn là tương đối cẩn thận, hắn làm chính mình thuộc hạ động thủ, mà chính mình lại không nóng nảy, phỏng chừng vẫn là muốn xem Lăng Tiêu sơ hở lúc sau lại ra tay. Phạm lão ca, người ở một bên giúp ta lược trận liền có thể thu thập mấy cái, không được nói, giữ được chính mình mạng nhỏ là được. Lăng Tiêu nói xong, đột nhiên tiến vào tím điện lôi ngưu thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó thi triển đất dung núi chuyển, chương 3320 khủng bố thiên tai, cực hàn bão tuyết. Đại địa đong đưa, Lôi lão lang cùng hắn những cái đó thuộc hạ một cái cá nhân toàn bộ tiến vào tới rồi choáng váng trạng thái. Cứ việc chỉ là một lát thời gian, nhưng Lăng Tiêu muốn chính là này một lát cơ hội. Rồi sau đó, hắn phóng xuất ra vừa mới tấn chức chín xà đem thú hồn. Chín xà độc vực chết quốc hắc độc, đại diện tích màu đen độc yên, đem Lôi lão lang cùng với này thuộc hạ vây quanh lên. Những cái đó lực phòng ngự độ chênh lệch võ giả, nháy mắt đã bị đáng sợ màu đen kịch độc cắn nuốt, biến thành màu đen nước ngủ. Lực phòng ngự so cường một ít, cũng là hoảng sợ mà phóng xuất ra đại lượng chân nguyên đi áp chế này chết quốc hắc độc. Thế cho nên mỗi người đều không thể phát huy ra bản thân hoàn toàn thực lực. Còn không có kết thúc đâu, tôn tử nhóm, thị huyết dịch chuột, chết quốc hắc độc lúc sau, lại là thị huyết dịch chuột, đem Lôi lão lang những cái đó tra tấn đến chết đi sống lại. Trong nháy mắt, 20 cá nhân, cũng đã chết 15 cái, chỉ còn lại có 5 người, đều là tương đối cường. Phạm Đoàn ở một bên căn bản là không có nhúng tay cơ hội, Lăng Tiêu quá cường hãn. Xem đến hắn là trợn mắt há hốc mồm, một màn này mạc, quả thực liền cùng nằm mơ dường như. Lôi lão lang rốt cuộc vẫn là càng cường một ít, lúc này đã tới gần Lăng Tiêu, trong tay đại đao, hướng tới Lăng Tiêu trên cổ chém tới. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vài phần bội phục chi ý. Ở chính mình chết quốc hắc độc cùng thị huyết dịch chuột suy yếu dưới, này Lôi lão lang thế nhưng cũng không có suy yếu nhiều ít thực lực. Thoạt nhìn Lôi lão lang ra hỏa này trước kia chỉ sợ tao ngộ quá cùng loại tình huống. Chỉ có ở cái loại này đáng sợ hoàn cảnh bên trong tồn tại xuống dưới, mới có thể có được như thế cường đại sức chống cự. Đương, Lăng Tiêu múa may vừa mới được đến hỏa tôn kiếm chặn Lôi lão lang đại đao, một cổ hừng hực liệt hỏa tự thân kiếm bên trong nở rộ. Khiến cho Lôi lão lang không thể không lại lui mở ra. Cứu mạng a, đột nhiên, nơi xa truyền đến hoảng sợ tiếng kêu cứu. Thanh âm này, đem chiến đấu hai bên đều cấp hấp dẫn qua đi, thế cho nên chiến đấu nháy mắt ngừng lại. Mọi người hướng tới nơi xa nhìn lại. Che trời lấp đất, đều là màu trắng một mảnh. Không tốt, là cực hàn bão tuyết, chạy mau. Lôi lão lang nhìn đến kia khinh cuồng, liền cho chính mình thuộc hạ báo thù ý tưởng đều không có, xoay người liền hướng tới kia cực hàn bão tuyết tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Mặt khác vài người cũng đều sôi nổi theo đi lên. Phạm Đoàn khẩn trương mà hướng Lăng Tiêu hô, lão đệ, trốn đi, gặp được kia cực hàn bão tuyết, bất tử cũng đến lột ra. kia chính là thái cổ thần mộ nhất khủng bố tự nhiên tai họa chi nhất, cũng là võ giả nhóm nhất không nghĩ gặp được nguy hiểm chi nhất. Ngươi đi trước, Lăng Tiêu nhìn về phía kia cực hàn bão tuyết, thân thể nháy mắt tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân bên trong. Hắn có một loại cảm giác, kia cực hàn bão tuyết phảng phất không phải vật chết, mà là tồn tại đồ vật. Thật giống như nguyên tố sinh vật giống nhau, kia đồ vật, đích xác mang cho hắn áp lực cực lớn. Hắn thậm chí nhìn đến những cái đó đang ở chạy trốn chung võ giả bị khủng bố bão tuyết cuốn lên, sau đó ở không trung đông lạnh thành khối băng, cuối cùng xé rách. Những cái đó võ giả, mạnh nhất chính là đoạt mệnh cảnh bảy trọng A. Khó trách liền lôi lão lang đều sợ tới mức chạy thoát. Dù sao có sinh mệnh hồi tưởng, liều mạng, Lăng Tiêu khát vọng tấn chức, khát vọng thực lực, lôi lão lang những cái đó thuộc hạ thật sự là quá phế vật, không có thể cho hắn mang đến chút nào áp lực. Nhưng là này cực hàn bão tuyết, lại có thể làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lão đệ ngươi đừng ngớ ngẩn a, kia chính là cực hàn bão tuyết, cùng giống nhau bão tuyết bất đồng. Khủng bố lạnh băng trình độ, chính là nháy mắt đem một cái đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả đông lạnh thành khối băng. Sau đó đem này hoàn toàn xé rách, dập nát. Phạm, Đoàn thấy Lăng Tiêu không chịu đi, có chút nóng nảy. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, rồi sau đó đi qua, đột nhiên một trưởng chụp đi ra ngoài, chạy đi lúc sau, ly lôi lão lang những người đó xa một chút. Nếu sống sót, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết kia bang gia hỏa. Sau này còn gặp lại, Lăng Tiêu một trưởng này, khống chế lực đạo đến quả thực gãi đúng chỗ ngứa. Phạm Đoàn chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng lùi lại, chính là dừng không được tới, rồi lại sẽ không bị thương. Nhanh chóng rời xa kia cực hàn bão tuyết, sau đó liền nhìn đến Lăng Tiêu bị kia bão tuyết cấp nuốt sống. Ha, rốt cuộc chạy ra tới, cực hàn bão tuyết đã biến mất, lôi lão lang chính mắt thấy Lăng Tiêu bị kia bão tuyết cuốn đi vào. Sau đó đông lạnh thành khối băng. Đến nỗi chết không chết, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, chính là cái loại này dưới tình huống, sao có thể còn sống. Phải biết rằng, kia chính là liền đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả đều không thể ngăn cản khủng bố tai họa A. Lão đại, muốn hay không qua đi đem bảo kiếm tìm được, kia hai thanh tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, hẳn là không đến mức bị cực hàn bão tuyết phá hủy. Cùng lôi lão lang cùng nhau chạy ra tới, còn có mặt khác bốn người. Tuy rằng bị Lăng Tiêu chết quốc hắc độc cùng thị huyết dịch chuột lăn lộn thật sự thảm, nhưng chung quy là không có chết. Đó là tự nhiên, kia tiểu tử xứng đáng chết, nhưng hai thanh bảo kiếm, chúng ta cần thiết đến làm tới tay, bằng không như vậy nhiều huynh đệ bị hắn giết, chẳng phải là bạch đã chết. Lôi lão lang gật gật đầu, bắt đầu hướng tới mới vừa rồi bão tuyết biến mất vị trí đi đến. Lăng Tiêu chính là ở cái kia vị trí bị bão tuyết cấp cuốn đi vào. Liền ở bọn họ tới gần nơi đó thời điểm, đột nhiên nhìn đến mặt khác một bóng người cũng chạy tới. Trong miệng đầu còn kêu Lăng lão đệ. Lão đại, là Phạm Đoàn kia tôn tử, không nghĩ tới thằng nhãi này cư nhiên còn rất trọng cảm tình, rõ ràng có thể chạy thoát, cư nhiên lại về rồi. Các ngươi hai cái, đi diệt tên kia, mặt khác hai người, cùng ta tìm bảo kiếm. Lôi lão lang căn bản là khinh thường tự mình ra tay đi sát Phạm Đoàn. Phạm Đoàn thực lực ở đoạt mệnh cảnh 6 trọng bên trong là rất mạnh, nhưng cùng hắn này đoạt mệnh cảnh 5 trọng cường giả so sánh với, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại nhất quan trọng nhiệm vụ chính là tìm kiếm hỏa tôn kiếm cùng xà tôn kiếm. Làm không hảo còn có thể tìm được Lăng Tiêu nhẫn chữ vật. Vận khí tốt nói, Lăng Tiêu nhẫn chữ vật bên trong, nói không chừng còn có kia vương cấp võ kỹ phương pháp tu luyện đâu. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền hưng phấn vô cùng. Bên kia, Phạm Đoàn đã tao ngộ tới rồi hai gã đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả chặn lại. Cút ngay, Phạm Đoàn hai mắt huyết hồng. Hắn tuy rằng không phải người tốt, hơn nữa thích gạt người mua chính mình đồ vật. Hắn vẫn là cái mập mạp. Chính là hắn dù cho có vô số khuyết điểm, lại có một chút trước sau không có quên. Đó chính là tình nghĩa. Lăng Tiêu cứu hắn mệnh, nguy cấp thời khắc trước làm hắn đào tẩu, hắn trong lòng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Mặc dù là Lăng Tiêu đã chết, hắn cũng phải tìm đến Lăng Tiêu thi thể mảnh nhỏ, sau đó từng khối thu thập lên, mang ra thái cổ thần mộ, đưa đến Lăng Tiêu cố hương đi an táng. Điên cuồng tiếng giống giận chung, trong tay hắn cương đao chém đi ra ngoài. Ngăn lại hắn đường đi hai gã võ giả, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, đã bị này một đao chém thành hai đoạn. Đường trường chết thảm, Phạm Đoàn sửng sốt một chút, chợt liền minh bạch, Lăng Tiêu tuy rằng đã chết, nhưng kịch độc lại còn tại đây hai tên gia hỏa trong thân thể lan tràn. Thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề, kỳ thật đã bệnh nguy kịch. Hơn nữa hắn bản thân liền so cùng cảnh giới võ giả hiếu thắng một ít. Nhất chiêu dưới giết chết hai người, tự nhiên thực bình thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Phạm Đoàn càng vì bi thương. Lăng Tiêu rõ ràng như vậy cường đại, rõ ràng như vậy có thiên phú, chính là vì cái gì một hai phải làm như vậy đâu. Hắn không rõ, không hiểu a. Chương 3321 Lang hồn biến thân. Lúc này Lôi lão lang đã phát hiện bên này tình huống, mày không khỏi nhíu lại. Các ngươi hai cái tiếp tục tìm, ta đi giết cái kia mập mạp. Hắn cũng ý thức được chính mình thuộc hạ chỉ sợ hiện tại đã không có gì thực lực cùng Phạm Đoàn là địch, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Nhìn Lôi lão lang nhanh chóng tới gần, Phạm Đoàn đỏ như máu hai mắt bên trong, che kín phẫn nộ sát khí. Nếu không phải ngươi, lang lão đệ cũng sẽ không thân hãm hiểm cảnh, đi tìm chết đi. Phạm Đoàn biết chính mình không phải Lôi lão lang đối thủ, chính là giờ này khắc này, hắn vô pháp làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn chỉ biết, giết Lôi lão lang, là vì chính hắn, cũng là vì Lăng Tiêu. Cho nên Lôi lão lang cần thiết chết, phế vật, thế nhưng còn dám đối ta ra tay. Lôi lão lang cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cũng đã chịu Lăng Tiêu kia chết quốc hắc độc cùng thị huyết dịch chuột ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Phía trước hắn là đoạt mệnh cảnh 7 trọng đỉnh, đã chịu ảnh hưởng lúc sau, cũng là đoạt mệnh cảnh 7 trọng sơ cấp võ giả. Vẫn như cũ có thể nghiền áp Phạm Đoàn, khi nói chuyện, hắn đã ra tay. Phạm Đoàn cứ việc ở phẫn nộ bên trong sức chiến đấu bạo trướng, nhưng chung quy thực lực chênh lệch trọng đại. Ở hai bên quay lại mười mấy cái hiệp lúc sau, Phạm Đoàn trên người đã tràn đầy vết thương. Đối với ngươi mà nói, có thể làm được này một bước, đã đáng quý, chỉ tiếc, vẫn là uổng phí. Lôi lão lang cười lạnh nhìn về phía Phạm Đoàn nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu ngươi nguyện ý làm ta cẩu, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Đi ngươi muội sinh lộ đi, lão tử không hiếm lạ. Phạm Đoàn đã không để bụng, cả người là huyết hắn, điên cuồng mà nhào hướng Lôi lão lang. Hảo, nếu không muốn làm cẩu, ta đây liền thành toàn ngươi, đi tìm chết đi. Lôi lão lang đại đao đã múa may lên, nhưng mà lại ngừng ở không trung không thể động đậy. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một bàn tay bắt lấy hắn đại đao, giống như vuốt sắt giống nhau, lệnh đại đao chút nào không thể nhúc nhích. Lang Tiêu, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn đến người bị kia cực hàn bão tuyết cấp nuốt sống. Lôi lão lang hoảng sợ mà nhìn trước mắt người này, ngươi là người hay quỷ? Ta đương nhiên là người. Lang Tiêu tùy tay vung, Lôi lão lang liền cùng trong tay hắn đại đao cùng nhau bị sốc bay đi ra ngoài. Theo sau, hắn vội vàng lấy ra một quả khỏi hẳn đan nhét vào Phạm Đoàn trong miệng nói, xin lỗi lão ca, làm ngươi chịu khổ. Ngươi thật không chết? Phạm Đoàn cũng kinh ngạc mà nhìn Lang Tiêu, quả thực không dám tin tưởng. Không chết còn không hảo a? Lang Tiêu cười nói, hảo, đương nhiên hảo, ngươi không chết, ta cũng liền an tâm rồi. Phạm Đoàn nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lang Tiêu đã chết hắn, đang chuẩn bị cùng Lôi lão lang đồng quy vu tận đâu. Không có khả năng a, cực hàn bão tuyết chính là thái cổ thần mộ bên trong đáng sợ nhất tự nhiên tai họa chi nhất. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả đều ngăn không được, người sao có thể bình yên vô sự. Bên kia, Lôi lão lang vẫn như cũ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn từ trên mặt đất bò lên, phảng phất xem quỷ giống nhau nhìn Lang Tiêu, như thế nào cũng không chịu tin tưởng chính mình hai mắt. Đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả ngăn không được, cũng không đại biểu ta liền ngăn không được. Lang Tiêu cười cười, nói thật ra, vừa mới thật đúng là đến là hung hiểm cực kỳ a. Mặc dù là hắn hóa thân băng xương cự long, ở kia khủng bố cực hàn bão tuyết bên trong, vẫn là cảm nhận được tử vong tiến đến. May mắn ở muốn kia khủng bố nhiệt độ thấp hoàn toàn đông chết kia một khắc, trong thân thể hắn tiềm năng điên cuồng bùng nổ. Nhất cử thúc đẩy hắn đem tu vi đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh năm trọng. Tu vi đột phá, mang đến yêu lôi thiên kiếp, này yêu lôi thiên kiếp cùng cực hàn bão tuyết va chạm, cho nhau triệt tiêu, thế nhưng làm Lăng Tiêu sấn này. Cơ hội đồng thời ai qua hai loại đáng sợ tai nạn. Hơn nữa liền tu vi cũng chặt chẽ củng cố ở đoạt mệnh cảnh năm trọng. Đương nhiên, những việc này nhi quá mức ly kỳ, hắn cũng lười đến đi cho ai giải thích. Tóm lại hắn tu vi đột phá, thực lực bạo trướng, này tuyệt đối là sự thật. Mà điểm này, Lôi lão lang cũng không biết, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, hôm nay đều phải đem kia hai thanh kiếm cho ta giao ra đây. Nếu không nói, ngươi nếu là người, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi nếu là quỷ, ta muốn cho ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Phải không, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào làm ta không được luân hồi. Lang Tiêu bình tĩnh mà nhìn cuồng bạo Lôi lão lang, trong mắt lộ ra một mạt khinh miệt khinh thường. Lão đệ, nhất định phải cẩn thận một chút, Lôi lão lang gia hỏa này có thể hỗn cho tới bây giờ trình độ, tất nhiên là có này đặc thù bản lĩnh. Phạm Đoàn biết Lang Tiêu muốn cùng Lôi lão lang quyết chiến, chuyện này hắn cũng không hảo can thiệp, phỏng chừng cũng không có biện pháp can thiệp. Chỉ có thể là làm Lang Tiêu tiểu tâm một ít, yên tâm đi Phạm lão ca, người này, ta đã sớm tưởng diệt, sở dĩ vẫn luôn chịu đựng, chính là không có gì nắm chắc. Bất quá hiện tại sao, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Lang Tiêu hướng Phạm Đoàn cười cười, rồi sau đó ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía Lôi lão lang nói, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Hắn này phiên khinh miệt hành động, có thể nói là hoàn toàn kích thích tới rồi Lôi Lão Lang. Lôi Lão Lang nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hiện ra một đầu cự lang hư ảnh. Này lang toàn thân ngăm đen, hình thể vô cùng thật lớn, hai mắt màu đỏ tươi. Vừa thấy chính là nào đó tương đối cường đại thú hồn, tuyệt đối không dễ chọc. Lang Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân bên trong. Ở sông băng khu, nhất thích hợp, tự nhiên vẫn là loại này thú hồn biến thân. Hàn băng đúc thành áo giáp, lộ ra âm trầm cùng huyết tinh chi khí. Lệnh đứng ở nơi đó Phạm Đoàn, đều không khỏi đánh cái rùng mình. Liền ngươi có thể biến thân sao? Lôi Lão Lang cười lạnh một tiếng, cũng tiến vào tới rồi thú hồn biến thân trạng thái. Hình thể đột nhiên gia tăng rồi 2 mét rất cao, hơn nữa thân thể cũng trở nên càng vì cường tráng. Quỷ dị hai mắt bên trong, lộ ra đỏ như máu quang mang, giống như đêm trăng người sói giống nhau. Ta biến thân, có thể cho thực lực của ta bạo trướng mấy lần, người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Sự tình tới rồi hiện tại này một bước, Lôi Lão Lang khẳng định là muốn lộng chết Lăng Tiêu, nếu không nói, hắn quá không cam lòng. Đây là một hồi đánh bạc, nếu thắng, Lăng Tiêu trên người sở hữu bảo vật đều là của hắn. Nếu thua, kia tự nhiên cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Đối với chạy trốn bản lĩnh, hắn vẫn là thực tự tin. Lôi Lão Lang trước kia bởi vì bán đứng người khác, bị đuổi giết quá rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự, dựa vào chính là hắn kia chạy trốn bản lĩnh. Cho nên ở hắn xem ra, hôm nay một trận chiến này, hắn căn bản chính là lập với bất bại chi địa. Lại có cái gì đáng sợ, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem giơ tay lên, băng tôn kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, mà hỏa tôn kiếm tắc bị thu lên. Như thế rét lạnh địa phương, băng tôn kiếm càng có thể phát huy hết giận uy lực tới. Đối phó Lôi Lão Lang, Lăng Tiêu cũng không dám chậm trễ. Trừ bỏ thú hồn biến thân ở ngoài, liền tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm đều đem ra. Nga, không nghĩ tới ngươi trong tay thế nhưng còn có đệ tam kiện tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, quả nhiên ngươi tiểu tử này trên người bảo vật quá nhiều. Nhìn đến băng tôn kiếm, càng là gia tăng Lôi Lão Lang giết chết Lăng Tiêu quyết tâm. Cũng không có dùng thị huyết dịch chuột hoặc là chết quốc hắc độc, bởi vì loại này thủ đoạn là Lăng Tiêu đối phó cường giả thời điểm dùng. Lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có năng lực cùng Lôi Lão Lang ganh đua cao thấp. Căn bản không cần như vậy nhiều thủ đoạn. Chương 3322 sát Lôi Lão Lang, cực hàn chi kiếm. Lăng Tiêu một tiếng quát lạnh, thân hình run lên, trong tay băng tôn kiếm đã đâm đi ra ngoài. Cũng không có dùng cái gì kiếm chiêu, chỉ là bình thường công kích. Nhưng tại đây sông băng khu rét lạnh thêm vào dưới, phối hợp băng xương cự long thú hồn biến thân không thể, này bình thường công kích, cũng có thể bộc phát ra đem cấp cao đẳng võ kỹ uy lực. Đã tiếp cận kim long ấn lực sát thương, lang ma cuồng đao, mắt thấy Lăng Tiêu vọt lại đây. Lôi Lão Lang tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Trong tay đại đao bỗng nhiên phách chặt bỏ đi, tiếng rít chung, thế nhưng có sói tru tiếng động vang lên. Ở Lăng Tiêu xem ra, phảng phất một đầu hung mãnh ác lang mở ra răng nanh hướng tới hắn cắn xé lại đây. Trong không khí, đều là huyết vô tinh phong. Đi tìm chết đi, Lôi Lão Lang đại đao, đạo anh ở Lăng Tiêu trong tay băng tôn trên thân kiếm. Ở hắn xem ra, chính mình này nhất chiêu lang ma cuồng đao, chính là đem cấp cao đẳng võ kỹ. Lăng Tiêu chẳng qua bình thường công kích mà thôi, như thế nào có thể ứng phó? Ta xem chưa chắc, oanh, thật lớn tiếng gầm rú vang lên, đem trên mặt đất tuyết động đều thổi đi rồi đại bộ phận. Lăng Tiêu băng tôn kiếm, từ thượng mà xuống, cư nhiên vững vàng mà chặn Lôi Lão Lang công kích. Tại sao lại như vậy? Lôi Lão mặt sói sắc đại biến, làm một cái tán tu, Lôi Lão Lang không có thể ỷ lại gia tộc cùng tông môn, cho nên hắn có thể tu luyện đến đoạt mệnh cảnh bảy trọng, thật sự không dễ dàng. Cũng không có gì đặc biệt lợi hại võ kỹ, mạnh nhất chính là này đem cấp cao đẳng võ kỹ lang ma cuồng đao. Hiện tại liền lang ma cuồng đao đều thương không đến Lăng Tiêu, còn như thế nào thắng? Hắn đã có chút nhút nhát, đoạt mệnh cảnh bảy trọng, bất quá như vậy, kim long ấn, băng tôn kiếm ngăn trở đối phương đại đao một cái chớp mắt, Lăng Tiêu tay trái véo ấn, cuồng ngạo kim long xuyên thấu hư không, đánh vào Lôi Lão Lang trên người, đem Lôi Lão Lang trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Bất quá người sói biến thân lực phòng ngự thật đúng là đến là rất mạnh. Khôi phục lực cũng là biến thái, bị kim long ấn đánh trúng lúc sau, Lôi Lão Lang cứ việc miệng phun máu tươi, xương sườn đều đứt gãy mấy cây. Nhưng là gia hỏa này thế nhưng ở thời gian rất ngắn liền khôi phục lại đây. Phảng phất không bị thương giống nhau. Hảo cường, đây là Lang lão đệ chân thật thực lực sao? Phạm Đoàn ở một bên quan chiến, ngay từ đầu còn có vài phần lo lắng, chính là nhìn đến nơi này, hắn liền hoàn toàn không lo lắng. Lang Tiêu sở bày ra tới thực lực thật đến làm người chấn động. Liền Lôi Lão Lang loại này đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả, đều bị hắn cấp áp chế. Phạm Đoàn đương nhiên không biết, Đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi lăng tiêu, bất biến thân dưới tình huống là có thể cùng đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả ganh đua cao thấp. Bình thường biến thân dưới tình huống, có thể cùng đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả ganh đua cao thấp. Băng xương cự long thú hồn biến thân liền thuộc về bình thường biến thân, nhưng lại có thể bằng vào võ kỹ thượng ưu thế, áp chế Lôi lão lang. Lăng tiêu ưu thế, kỳ thật vẫn là man đại, chủ yếu là bởi vì Lôi lão lang cái này đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả quá thủy. Liền đem cấp đỉnh võ kỹ đều không có, như thế nào cùng hắn đánh. Hơn nữa phía trước lại đã chịu thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc ảnh hưởng, thực lực suy yếu không ít, liền càng không phải lăng tiêu đối thủ. Phạm đoàn không biết này đó, Lôi lão lang cũng không biết. Trong miệng huyết hương vị, làm Lôi lão lang trở nên càng thêm điên cuồng. Ngươi giống như đột phá, Lôi lão lang hung hăng hỏi, xem đến không tồi, cực hàn bão tuyết không có thể đem ta giết chết, ngược lại làm ta tu vi được đến tấn chức. Ngươi bỏ lỡ giết ta tốt nhất thời cơ lạp, ngu ngốc. Lăng tiêu châm chọc nói, hiện tại giống nhau giết ngươi, ngươi sói ánh trăng hình thái, gào giống trong tiếng, Lôi lão lang lông tóc đột nhiên biến trường. Thân thể thượng, còn nổi lên đỏ như máu ánh trăng. Một đôi răng nanh, thực rõ ràng mà từ trong miệng lộ ra tới. Hai móng phía trên, sắc nhọn móng vuốt quả thực có thể so với tinh phẩm đế khí sắc nhọn trình độ. Hắn vứt bỏ đại đao, gắt gao nhìn chằm chằm lăng tiêu, chuẩn bị tốt quyết chiến. Bề ngoài biến hóa, chỉ là mặt ngoài, nhưng Lôi lão lang này phiên biến hóa, xác thật làm này chiến đấu bạo trướng mấy lần. So với phía trước bình thường người sói biến thân càng thêm đáng sợ. Tiểu tạp chủng, vừa mới kia một kích làm ngươi nhẹ nhàng chặn, bất quá này một kích, ta xem ngươi như thế nào chắn. Ở ánh trăng người sói hình thái dưới, ta đem cấp cao đẳng võ kỹ là có thể bộc phát ra đem cấp đỉnh võ kỹ uy lực. Ngao ô, Lôi lão lang trong miệng bộc phát ra lang giống nhau tê gào. Rồi sau đó, thân hình chợt lóe, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng tới gần lăng tiêu. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết, ánh trăng người sói sát lang ma chi chảo. Theo Lôi lão lang tiếng giống giận vang lên, thân thể hắn giữa đường bỗng nhiên nhảy lên, rồi sau đó từ trên cao rơi xuống. Sắc nhọn móng vuốt lóng lánh đỏ như máu quang mang, hướng tới lăng tiêu trên đầu liền bắt qua đi. Lăng lão đệ cẩn thận, hắn này nhất chiêu, ở đoạt mệnh cảnh 7 trọng bên trong, không người có thể chắn. Chỉ cần bị công kích đến, kia bất tử cũng đến lột ra a. Phạm đoàn gặp qua Lôi lão lang công kích như vậy, đây là Lôi lão lang áp đáy hòm chiêu thức, trong tình huống bình thường không cần, nhưng một khi dùng đến, kia tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ngang nhau cảnh giới võ giả cũng không dám ngạnh chắn. Huống chi lăng tiêu, bất quá kẻ hèn đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi. Như thế nào chống đỡ được a? Phạm đoàn lúc này thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn là dãy dụa đứng lên, hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp lăng tiêu một phen. Phạm lão ca, đãi ở nơi đó đừng nhúc nhích, nhưng mà liền ở hắn đứng lên kia một cái chớp mắt, liền nghe được lăng tiêu thanh âm. Hắn ngạc nhiên không thôi, như thế kịch liệt chiến đấu bên trong, lăng tiêu cư nhiên còn biết hắn đang làm cái gì. Này cũng quá cường hãn đi, vẫn là nói. Gia hỏa này căn bản là không có đem Lôi lão lang để vào mắt. Phía trước chiến đấu, toàn bộ đều là thử, tương đương với đem cấp đỉnh võ kỹ tiêu chuẩn. Ha ha, ta đây khiến cho ngươi kiến thức, chân chính đem cấp đỉnh võ kỹ có bao nhiêu khủng bố đi. Vương cấp võ kỹ lăng tiêu căn bản liền không tính toán dùng, bởi vì dùng ở Lôi lão lang trên người, quá lãng phí. Đem cấp đỉnh võ kỹ, liền đủ để đem đối phương nghiền áp. Khi nói chuyện, trong tay hắn băng tôn trên thân kiếm hàn quang lập lòe. Rồi sau đó thế nhưng bốc cháy lên. Ngọn lửa bày biện ra xích bạch chi sắc, nhưng này ngọn lửa lại không phải nhiệt, mà là lạnh băng. Giống như cực hàn bão tuyết giống nhau lạnh băng. Quả nhiên, băng tôn kiếm dưới thi triển diệt sạch thần kiếm, ngọn lửa thuộc tính cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng uy lực lại không có yếu bớt. Lăng tiêu phải dùng, đúng là diệt sạch thần kiếm. Lộng lẫy bạch quang ở trên bầu trời hình thành một vòng màu trắng quang cầu, giống như màu trắng thái dương giống nhau. Hô hô hô. Khủng bố màu trắng ngọn lửa đang không ngừng bành trướng, thiêu đốt. Lăng tiêu trong tay băng tôn kiếm, cũng đang không ngừng ngưng tụ uy lực. Diệt sạch thần kiếm, theo lăng tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, băng tôn kiếm đâm đi ra ngoài. Tản ra lạnh băng bạch quang băng tôn kiếm, nháy mắt thứ hướng về phía Lôi lão lang. Không, không cần, Lôi lão lang cũng phát hiện này nói khủng bố kiếm khí sợ ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Loại này uy lực, đủ để đem hắn cả người hoàn toàn phá hủy. Ầm vang. Hắn móng vuốt dẫn đầu đụng phải băng tôn kiếm phóng xuất ra tới kiếm khí. Rằng co sau một lát, kia móng vuốt thật giống như bìa cứng chế tác mà thành giống nhau, trong khoảnh khắc băng toái. Rồi sau đó, băng tôn kiếm dễ dàng xuyên thấu Lôi lão lang phòng ngự, nhất kiếm xuyên thủng Lôi lão lang thân thể. Chương 3323 băng thành, hành hình người. Cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, cũng đã đột nhiên im bặt. Bởi vì kia lạnh băng màu trắng quang mang, đã đem Lôi Lão Lang đông lạnh thành khắc băng. Từ trong tới ngoài, toàn thân đều đông lại. Lăng Tiêu thuận tay một sao, đem Lôi Lão Lang nhẫn chữ vật từ khối băng bên trong lấy ra. Rồi sau đó, kia khắc băng rơi xuống ở cứng rắn đến vùng đất lạnh phía trên, rơi dập nát. Phạm Đoàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, mà Lôi Lão Lang cái kia thủ hạ đã sớm lưu. Nhìn đến Lăng Tiêu bản lĩnh, đánh chết bọn họ cũng không dám lại cùng Lăng Tiêu là địch. Đừng nói bọn họ, chính là Lôi Lão Lang, cũng tuyệt không nghĩ tới, chính mình cuối cùng không chỉ có bại, hơn nữa liền chạy trốn bản lĩnh cũng chưa có thể thi triển ra tới, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà treo. Hắn biết Lăng Tiêu khả năng sẽ vương cấp võ kỹ, nhưng lại cho rằng đó là nào đó pháp bảo phóng xuất ra tới công kích. Cho nên căn bản không có quá mức để ý, thẳng đến giờ khắc này, Lăng Tiêu thi triển ra đem cấp đỉnh võ kỹ thời điểm, hắn mới bừng tỉnh minh bạch. Chính mình 10 phần sai, chỉ tiếc minh bạch đạo lý này kia một khắc, hắn đã không có cách nào nói chuyện cùng tự hỏi. Lăng lão đệ, người cũng thật nghiêu. Phạm Đoàn cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ cho rằng liền tính Lăng Tiêu có thể đánh bại Lôi Lão Lang, chỉ sợ cũng đến hao phí rất lớn khí lực. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, căn bản không phải như vậy hồi sự nhi a. Lăng Tiêu đánh chết Lôi Lão Lang, quá đơn giản, chỉ tiếc, khoảng cách Thiên Hoàng Tử cái kia tiêu chuẩn, còn quá xa. Giết chết Lôi Lão Lang cố nhiên đáng mừng, nhưng tưởng tượng đến mục tiêu của chính mình là Thiên Hoàng Tử, Lăng Tiêu liền cao hứng không đứng dậy. Thực lực, còn phải tiếp tục tăng lên a. Mặc dù là đánh bại Thiên Hoàng Tử, còn có Hồn Điện chủ người Minh Xương cùng với Vạn Quốc Long Mẫu như vậy tồn tại. Càng đừng nói cường đại bốn vực, võ đạo chi lộ, thật đến là không có cực hạn a. Thiên Hoàng Tử, Lăng lão đệ ngươi dã tâm cũng thật đủ đại, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể làm đến. Nếu là phía trước ở thần mộ chi ngoài cửa mặt, đánh chết Phạm Đoàn cũng sẽ không cảm thấy Lăng Tiêu có thể đánh bại Lôi Lão Lang. Càng không thể tin tưởng hắn có thể đuổi theo Thiên Hoàng Tử thực lực. Nhưng đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, hắn thay đổi ý tưởng. Lăng Tiêu, tuyệt đối có thể trở thành không thua gì Thiên Hoàng Tử như vậy cường giả, hơn nữa khả năng sẽ càng cường. Cái gì Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Đêm, cái gì Thủy Vạn Ảnh, Long Cá Mập, hết thảy đều phải bị hắn áp chế. Đa tạ cổ vũ, bất quá vừa mới một trận chiến này, động tính quá lớn, chúng ta vẫn là lúc trước hướng băng thành đi. Lăng Tiêu không có khả năng vẫn luôn bảo hộ Phạm Đoàn. Bởi vì hắn biết chính mình năng lực còn chưa đủ, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới bất đắc dĩ làm Long Thần đi Thiên Hoàng Tử nơi đó tu luyện. Phạm Đoàn sức chiến đấu, chưa chắc mạnh hơn Long Thần, vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, đối hắn hành động, cũng là cực kỳ bất lợi. Phạm Đoàn tựa hồ cũng nhìn ra Lăng Tiêu lo lắng, liền cười nói, Lăng lão đệ, đến băng thành lúc sau, chúng ta nên đường ai nấy đi. Ta biết ngươi hùng tâm tráng trí, cũng tưởng giúp ngươi, chỉ tiếc ta thực lực của chính mình quá kém, giúp không được gì a. Bất quá ngươi có cái gì muốn hỏi ta, chỉ cần ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Đa tạ, Lăng Tiêu thực cảm kích Phạm Đoàn thông tình đạt lý. Đi trước băng thành này dọc theo đường đi, Phạm Đoàn đem chính mình biết nói có quan hệ thái cổ thần mộ tin tức toàn bộ đều nói ra. Phía trước hắn còn có điều giấu giếm, nhưng lúc này đây, một chút giấu giếm đều không có, triệt để giống nhau, một chữ nhi không lưu mà toàn bộ nói cho Lăng Tiêu. Hai người nói chuyện, đã đến băng ngoài thành vây, thật lớn băng thành. Toàn bộ từ khối băng kiến tạo mà thành, băng thành thủ vệ, toàn bộ đều ăn mặc dày nặng kim loại khôi giáp, đem thân thể cơ hồ hoàn toàn che lấp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Và LTB, cho nên rất khó công nhận, bọn họ đến tột cùng là nhân loại, vẫn là chủng tộc khác. Này dọc theo đường đi, ở Lăng Tiêu trợ giúp dưới, Phạm Đoàn thần ma lệnh đã thăng cấp tới rồi lục phẩm. Phạm Đoàn bản thân thực lực liền không thấp, hơn nữa Lăng Tiêu từ bên hiệp trợ, đánh chết võ giả, tự nhiên cũng không ít. Mà Lăng Tiêu chính mình thần ma lệnh, cũng đã thăng cấp tới rồi ngũ phẩm. Này thuộc về ngoài ý muốn đi, hắn vốn dĩ không tính toán đi tiến hóa thần ma lệnh, nhưng là khác võ giả lại không như vậy tưởng. Nhìn đến bọn họ hai cái, đều điên cuồng mà lại đây tập kích. Sau đó bị bọn họ phản sát, thần ma lệnh tự nhiên thăng cấp. Ngay từ đầu, thần ma lệnh thăng cấp sẽ tương đối dễ dàng, ngoạn ý nhi này càng về sau, thăng cấp càng chậm. Đặc biệt là tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn, kia quả thực có thể đem người cấp chết. Đương nhiên, này đó đều là Phạm Đoàn nói cho Lăng Tiêu, đừng nhìn Phạm Đoàn thực lực chẳng ra gì, nhưng là biết đến sự tình thật đúng là không ít. Đi trong thành nghỉ ngơi đi, này một đường chém giết, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi đi. Tới rồi cửa thành, Phạm Đoàn nhẹ nhàng thở ra, linh thạch hắn là không thiếu, làm một cái gian thương, hắn chính là mang đủ linh thạch, chính là vì có thể ở thành trì bên trong nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo, Lăng Tiêu hiện tại cũng không thiếu trung phẩm linh thạch. Hơn nữa này băng thành đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn cũng tưởng vào xem. Nhiều hiểu biết một ít đồ vật, đối với sau này mạo hiểm, sẽ càng thêm có lợi. Trấn thủ băng thành thần ma vương là băng vương, thực lực hẳn là ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng, trừ bỏ Minh Sương cùng Long Mẫu ở ngoài, phỏng chừng không có ai có thể đơn độc đem này đánh bại. Phạm Đoàn nhìn băng thành trên không phiêu đãng lá cờ, liền đối với Lăng Tiêu nói. Thần ma vương đã như thế cường đại, kia thần ma lệnh chủ người nên có bao nhiêu khủng bố. Chỉ sợ thực lực kém cỏi nhất cũng là Minh Sương cùng Long Mẫu cái kia cấp bậc đi. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, vốn đang nghĩ xem có thể hay không đoạt được một tòa thành trì, nhưng hiện tại thoạt nhìn là không quá khả năng. Ít nhất hiện giai đoạn không được, lấy thực lực của hắn, cùng thần ma vương đối kháng, cuối cùng kết cục chỉ có thể là tử lộ một cái, căn bản là đừng vọng tưởng sống sót. Đối phó thiên hoàng tử lần đó, thuần túy là bởi vì thiên hoàng tử không hiểu biết hắn, coi khinh hắn, hắn mới có thể đào tẩu. Cũng không phải là mỗi cái cao thủ đều giống thiên hoàng tử như vậy khinh địch a. Lăng Tiêu cùng Phạm Đoàn bước vào băng thành, thủ vệ chỉ là đạm mạc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó liền không hề để ý tới. Thật đủ dọa người, nghe nói này đó thủ vệ, tu vi kém cỏi nhất cũng là đoạt mệnh cảnh bảy trọng. Phạm Đoàn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết rõ sẽ không bị thủ vệ theo dõi, còn là sợ hãi a. Kia thực lực khủng bố, thật sự làm người lo lắng hãi hùng. Lăng Tiêu cũng cau mày, thái cổ thần mộ đến tột cùng ý nghĩa cái gì, tuy rằng nghe Phạm Đoàn nói rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ là không quá minh bạch. Lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Hai người bước vào băng thành lúc sau, liền đường ai nấy đi, Phạm Đoàn đi tìm chính mình hiểu biết bằng hữu. Mà Lăng Tiêu tác chuẩn bị chung quanh đi dạo, đặc biệt là kia phường thị, làm không hảo có thể tìm được trị liệu lãnh mai dược liệu. Nhưng mà hắn còn chưa đi xa, đột nhiên liền nhìn đến một bóng người bay tới. Hắn theo bản năng mà dùng tay bắt lấy, kết quả nhìn kỹ, bay qua tới thế nhưng đúng là Phạm Đoàn. Phạm Đoàn lúc này bị rỡ xuống một cái cánh tay, huyết lưu không ngừng, cái này làm cho Lăng Tiêu phi thường khiếp sợ. Không phải nói thành trì bên trong không thể chiến đấu sao? Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hỏi Phạm Đoàn nói, chạy mau, là hành hình người, chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào. Phạm Đoàn võ giả máu tươi mơ hồ cụt tay, lớn tiếng nói. Nhìn ra được tới, hắn thực sợ hãi, cũng thực bất lực. Chương 3324 ngạo mạn hành hình người, sát. Lăng Tiêu không biết cái gì là hành hình người, đang muốn hỏi thời điểm, liền thấy hai người từ nơi xa đã đi tới. Này hai người, cũng không phải Tây vực tới võ giả. Lăng Tiêu trí nhớ cực hảo, nếu là gặp qua người, chẳng sợ kêu không thượng tên, cũng nhất định sẽ có ấn tượng. Hai người kia, hiển nhiên chưa bao giờ gặp qua, trốn, bị chúng ta hành hình người theo dõi người, ai thoát được. Kia hai người một béo một gầy, xuyên y phục nhưng thật ra giống nhau như đúc, chỉ là béo gầy bất đồng mà thôi. Quần áo phía trước cùng mặt sau đều thêu ba chữ hành hình người. Phạm lão ca, trước chữa thương, thuận tiện nói cho ta, cái gì là hành hình người, vì cái gì bọn họ có thể ở thành trì trong vòng đả thương người. Không làm rõ ràng này hành hình người tình huống, Lăng Tiêu thật đúng là không hảo tùy tiện ra tay. Phạm Đoàn gật gật đầu, đem đoạn rất cánh tay tiếp ở miệng vết thương ra, rồi sau đó ăn vào Lăng Tiêu cho hắn khỏi hẳn đan. Ngay sau đó nói, cái gọi là hành hình người, là thần ma vương thủ hạ chuyên môn xử lý nháo sự võ giả tồn tại. Nếu có Tây vực tới võ giả dám ở thành trì bên trong nháo sự nhi, thậm chí giết người, bọn họ liền sẽ xuất hiện, đem này chế tài. Hành hình người có thể ở thành trì bên trong đả thương người, giết người, giống nhau sẽ không rời đi thành trì. Cho nên ở chỗ này, bọn họ cơ hồ chính là vô địch. Chính là chúng ta cũng không có nháo sự nhi a, ngươi vừa mới làm cái gì? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, ta là thật đến cái gì cũng chưa làm a, vừa mới chuẩn bị trước tìm cái khách điếm trụ hạ, này hai cái hành hình người liền nói ta ở băng thành sát sinh, đối ta triển khai công kích, ta đến bây giờ còn hồ đồ đâu. Phạm Đoàn cười khổ nói, nhưng vào lúc này, lại có một người chạy tới, thân xuyên giáp trụ, nhìn dáng vẻ là cái binh lính. Báo cáo hai vị hành hình đại nhân, cái kia mập mạp đã đền tội. Ân, nghe được lời này, Lăng Tiêu tựa hồ minh bạch điểm cái gì, làm nửa ngày, thế nhưng là hiểu lầm, nhận sai người. Không phải hắn sao, trong đó một cái hành hình người chỉ vào Phạm Đoàn nói. Đại nhân, ngài lầm, tuy rằng đều là mập mạp, nhưng người kia càng thêm cấp quan trọng, hơn nữa diện mạo cũng kém đến rất xa. Kia binh lính cười khổ nói, thì ra là thế, lầm a, ai làm này đó con kiến đều lớn lên giống nhau. Gầy hành hình người liếc liếc mắt một cái Phạm Đoàn nói, lão tử chán ghét mập mạp. Béo hành hình người cũng bổ sung một câu nói, lão tử chán ghét so lão tử còn béo mập mạp. Cút đi, còn đứng ở nơi đó làm gì, chờ chúng ta cho ngươi xin lỗi sao? Gầy hành hình người cười lạnh nói, không không không, hai vị đại nhân trăm công ngàn việc, luôn có lầm thời điểm, có thể lý giải, có thể lý giải. Phạm Đoàn vội vàng nói, Hắn biết Lăng Tiêu tính tình, nếu chính mình không trước nói lời nói, chỉ sợ Lăng Tiêu thật đến sẽ chọc giận kia hai cái hành hình người. Lý giải cái rắm, lão tử hiện tại càng xem ngươi càng không nháy mắt, chúng ta sao có thể sẽ sai. Gầy hành hình người cười lạnh nói, ngươi cho rằng chúng ta thật đến sai rồi sao? Kỳ thật không có, ngươi vừa mới tiến vào khách điếm phía trước, đem một con rán dẫm đã chết. Đến bây giờ, nó thi thể hẳn là còn dính vào ngươi lòng bàn chân. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi vô pháp chống chế. Kia con rán chính là bản đại nhân dưỡng sủng vật. Ha ha ha, không sai, chúng ta như thế nào sẽ làm sai chuyện này đâu. Chúng ta chính là hành hình người A. Béo hành hình người cũng cười ha ha lên, đồng thời đi hướng Phạm Đoàn, nói rõ muốn cho chính mình sai lầm bị hoàn toàn mạt tiêu. Phạm Đoàn còn tưởng nói cái gì nữa, bị Lăng Tiêu ngăn ở phía sau. Đối mặt hùng hổ dọa người hành hình người, Lăng Tiêu nhưng nhịn không được, dù sao mặc dù là nén giận, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia còn không bằng mạnh bảo, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Gầy hành hình người cười lạnh nói, vì bằng hữu cường xuất đầu, chính là, sẽ chết nga. Béo hành hình người cũng nói, sẽ chết, là các ngươi, lập tức cho ta bằng hữu xin lỗi, sau đó cút đi, còn có thể giữ được các ngươi mạng nhỏ. Nếu không nói, ta cho các ngươi cùng kia chỉ con rán giống nhau, nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Lăng Tiêu nhưng không giống Phạm Đoàn như vậy, hắn biểu hiện đến phi thường cường thế. Trước mặt này hai cái hành hình người, thực lực còn không bằng Lôi lão lang, hắn sao có thể sẽ sợ. Uy, hắn nói muốn giết chúng ta đâu. Ha ha ha ha, béo hành hình người nhìn về phía một cái khác hành hình người, ha ha cười nói, phảng phất nghe được trên đời này nhất buồn cười chê cười. Ta nghe được, người này phỏng chừng là cái bệnh tâm thần đi. Gầy hành hình người cũng khinh thường nói, hai người hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Không chỉ là bởi vì thực lực, càng quan trọng là, ở thành trì bên trong, hành hình người có thể tùy tiện động thủ. Mà võ giả tắc tuyệt đối không thể đối hành hình người ra tay. Một khi ra tay, liền sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, 10 tòa thành trì, nào một tòa cũng vô pháp đi vào. Gia hỏa kia điên rồi, đắc tội hành hình người, chúng ta cũng muốn đi theo xui xẻo a. Chung quanh võ giả cũng sôi nổi tụ lại đây, đối Lăng Tiêu hành vi phi thường bất mãn. Chính là, thượng một lần có người đối hành hình người ra tay, kết quả bị giết, còn liên lụy mặt khác võ giả cũng bị thu thập một đốn, một đám thảm đến không được. Nhưng mà bọn họ nói, căn bản ảnh hưởng không đến Lăng Tiêu. Hắn có thể như thế nào làm, chẳng lẽ làm hắn đứng ở nơi đó nhìn Phạm Đoàn bị giết sao? Hơn nữa vấn đề là, đối phương giết Phạm Đoàn, chưa chắc liền sẽ buông tha hắn. Hắn chỉ có thể cường thế, huống chi, lúc này mới phù hợp hắn tính cách, dám thương hắn bằng hữu, đừng nói là hành hình người, liền tính là băng vương, hắn cũng tuyệt không sẽ tha thứ. Không muốn chết, đều câm miệng cho ta. Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào tới rồi ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Một đoàn hắc khí đem thân thể hắn bao phủ, hắn thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện. Sức chiến đấu cũng ở kia một cái chớp mắt bạo trướng. Hai nhân cha, đều cho ta đi tìm chết đi. Ảnh võ giả, Lăng Tiêu thân ảnh, đột nhiên biến mất ở mọi người trước mắt. Bất quá hai cái hành hình người hiển nhiên là không quá để ý. Nói như vậy anh Dũng, nguyên lai là chuẩn bị chạy trốn a, ha ha, thật là cái phế vật. Béo hành hình người cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Phạm Đoàn nói, mập mạp, ngươi cũng thật giao cái bạn tốt a. Câm miệng, không được ngươi vũ nhục bằng hữu của ta, hắn đi rồi vừa lúc, dù sao ta cũng đã nhìn ra, các ngươi thuần túy là không có việc gì tìm việc nhi. Đâm lao phải theo lao, không đem chúng ta này đó tây vực võ giả mệnh trở thành mệnh. Phạm Đoàn vốn dĩ rất sợ, bất quá lúc này không sợ. Dù sao đều là vừa chết, hắn sợ có cái gì điều dùng. Chính là mồm mép ngạnh, gầy hành hình người cười lạnh nói, vây xem người. Không ai đồng tình Phạm Đoàn, bọn họ thế nhưng đều đối Phạm Đoàn đầu đi chán ghét biểu tình. Giống như đang nói, hành hình người nếu muốn giết ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn mà nhận lấy cái chết, liền phản kháng đều không cần. Kết giới võ hồn, phóng thích, bỗng nhiên, này đường phố bị quỷ dị kết giới bao vây, vây xem người, cũng bị vây ở bên trong. Kia tiểu tử thế nhưng ở giả thần giả quỷ, béo gầy hai cái hành hình người nhíu nhíu mày, đồng thời chiều hai bên kết giới oanh đi, nhưng mà vô dụng. Mặc kệ bọn họ dùng bao lớn lực đạo, đều không thể đem kết giới oanh khai. Tìm ra kia tiểu tử, giết hắn, bất quá là kẻ hèn ẩn thân siếc mà thôi. Hai cái hành hình người biết kết giới vô pháp phá hư, vì thế không hề lãng phí thời gian. Mà là phóng xuất ra linh hồn lực, đi tìm tòi Lăng Tiêu vị trí. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh sắc nhọn trường kiếm đâm xuyên qua gầy hành hình người yết hầu. Chương 3325 băng thành đổi chủ, Long Mẫu đương ra. Không, không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể tránh đi chúng ta linh hồn lực tìm tòi? Gầy hành hình người trước khi chết, lưu lại chỉ có này khiếp sợ ngôn ngữ. giết gầy hành hình người. Lăng Tiêu hiện ra thân hình, lãnh khốc mà nhìn về phía béo hành hình nhân đạo, các ngươi cho rằng nắm giữ thành trì hành hình quyền, liền có thể không chỗ nào cố kỵ sao? Người khác có lẽ không dám động các ngươi, nhưng ta không có gì sợ quá. Ngươi dám sát hành hình người, sẽ không sợ 10 thành liên hợp truy nã sao? Béo hành hình người hiển nhiên có điểm sợ hãi. Thì tính sao, giết các ngươi mọi người, ai biết là ta làm? Lăng Tiêu châm chọc nói. Từ mở ra kết giới võ hồn kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền làm ra quyết định, muốn đem nhìn đến chuyện này người, toàn bộ tru sát. Mà những người này lạnh băng ánh mắt, xấu xí sắc mặt, càng là gia tăng hắn quyết tâm. Huống chi, thái cổ thần mộ, vốn chính là ngươi chết ta sống tranh đoạt chiến. Hắn không giết người khác liền phải giết hắn. Này dọc theo đường đi, hắn đã thấy quá nhiều, nơi này, tuyệt đối không thể trở thành bình thường quốc gia tới xem. Mà là một cái chân chính ngươi chết ta sống trốn sát trò chơi. Tiểu huynh đệ, chúng ta thương lượng hảo sao. Ngươi buông tha ta, nơi này phát sinh sự tình, ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Béo hành hình người thấy được Lăng Tiêu đánh chết gầy hành hình người cảnh tượng, đã ý thức được người thanh niên này đáng sợ. Cho nên hắn lúc này đã có chút sợ hãi. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngu xuẩn, Lăng Tiêu châm chọc nói. Mọi người nghe, ai giúp ta giết tiểu tử này, sau khi ra ngoài, ta cho hắn biện pháp đặc quyền lệnh. Béo hành hình người vừa thấy vô pháp thuyết phục Lăng Tiêu, vì thế liền lớn tiếng ồn ào lên. Đặc quyền lệnh, đó là có thể ở thành trì trong vòng miễn phí ăn trụ lệnh bài, cũng không cần giao nộp mỗi ngày 1 vạn trung phẩm linh thạch. Thứ này, dụ hoặc lực cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhằm phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Ta vận khí không tồi, những người này bên trong, thế nhưng không có một cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng trở lên tu vi võ giả. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, lấy ra hỏa tôn kiếm, rồi sau đó, thân kiếm phía trên, dị hỏa nổ bắn ra. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một chương tây vực thần mộ đồ. Hỏa tôn kiếm dung nhập trong đó, rồi sau đó lại bay ra tới, hoàn toàn hóa thành nóng cháy hỏa kiếm. Cho các ngươi nếm thử, chân chính sợ hãi đi, địch nhân quá nhiều, dùng khác phương thức đánh chết hiệu suất quá thấp, cho nên Lăng Tiêu tính toán dùng. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, khủng bố hỏa kiếm bay ra, sát nhập đám người bên trong, lửa cháy gió lốc bắt đầu hình thành, đem sở hữu địch nhân đều cuốn vào trong đó. Rồi sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết một cái tiếp theo một cái vang lên. Chỉ tiếc có kết giới võ hồn tồn tại, căn bản truyền không ra đi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người, toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu cảm thụ được chính mình cơ hồ rốt cuộc chân nguyên, không khỏi cười khổ lên. Mặc dù là đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh 5 trọng, chân nguyên vẫn là không đủ dùng a. Bất quá nhưng thật ra so với phía trước mạnh hơn nhiều. Phía trước đoạt mệnh cảnh 4 trọng thời điểm, thi triển một lần 9 tôn kiếm quyết, trực tiếp liền nội lực toàn vô. Nếu không phải hắn có đan dược, sợ là đều chạy không thoát thiên hoàng tử đuổi giết. Lúc này đây, còn hảo dư lại tiếp cận tam thành chân nguyên, phi thường không tồi. Hắn hướng trong miệng ném vào một quả khỏi hẳn đan, sau đó triệt hồi kết giới võ hồn, lặng yên cùng Phạm Đoàn cùng nhau, biến mất ở đầu đường. Chỉ để lại đầy đất hỗn độn, không bao lâu, liền có người tới hiện trường. Thế nhưng có người dám ở băng thành trong vòng như thế tùy ý làm bậy, cho ta cha. Ta cũng không tin cha không ra, từng cái sàng chọn, đem sở hữu tiến vào băng thành tây vực võ giả đều tra một lần. Nói chuyện người, hiển nhiên cũng là này băng thành trong vòng hành. Hình người, chỉ là thực lực rõ ràng muốn càng cường một ít. Thoạt nhìn hành hình người cũng là sắp xếp hồ sơ thứ. Là, rối loạn, lúc này Lăng Tiêu cùng Phạm Đoàn chính đi ở băng thành trên đường phố. Bọn họ đã ra không được. Hành hình người bị giết kia một khắc, cửa thành đã bị phong tỏa, chỉ cho tiến, không chuẩn ra. Phạm Đoàn nhìn hỗn loạn trên đường phố không ngừng có thân xuyên áo giáp cùng hành hình người trang phục người đi qua, nhịn không được thở dài nói, đều do ta, nếu không phải ta, người cũng sẽ không đi giết này đó người. Không sao, giết liền giết, như vậy hành hình người, ta là như thế nào cũng nhìn không được. Lăng Tiêu nhưng thật ra không có một chút khẩn trương, hắn đi ở trên đường, quan sát đến cái này to như vậy thành trì. Thái cực mắt nói cho hắn, này thành trì ít nhất sừng sững ở chỗ này cũng có thượng vạn năm. Tuyệt đối không có khả năng là thần ma lệnh chủ người kiến tạo. Hẳn là trước kia liền tồn tại, sao lại bị thần ma lệnh chủ người chiếm cứ mà thôi. Lão đệ, ngươi liền không lo lắng sao? Chỉ cần bọn họ tiếp tục như vậy tra đi xuống, sớm hay muộn sẽ tra được chúng ta trên đầu. Phạm Đoàn nhưng vô tâm tư đi thưởng thức chung quanh phong cảnh, nơm nớp lo sợ mà nói. Ngươi này tâm thái không thể được. Dù sao không ai nhìn đến chúng ta làm cái gì, chỉ cần trang cái gì cũng chưa làm là được. Lăng Tiêu cười nói, ai, nói được dễ dàng a, ta nhưng không ngươi như vậy tốt tâm thái. Phạm Đoàn thở dài, Lăng Tiêu đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên cửa thành phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn. Ầm vang, rồi sau đó tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Không hảo, vạn quốc tấn công băng thành. Trong đám người, truyền đến một tiếng thét chói tai. Nguyên bản băng thành binh lính cùng hành hình người đều dừng tìm kiếm giết người hung thủ chuyện này, hướng tới cửa thành phương hướng mà đi. Đi, chúng ta trốn đi, không cần bị liên lụy tới rồi. Kỳ thật từ Lăng Tiêu bước vào băng thành kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ tới, này 10 tòa thành trì, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới là đoạt mệnh cảnh cửu trọng thần ma vương. Mà vạn quốc Long Mẫu cùng hồn điện Minh Sương đều là luân hồi thần cảnh trở lên tu vi. Bọn họ tự nhiên có năng lực chiếm lĩnh thành trì, mặc dù là thiên vương triều, báo thù chi minh hơi chút nhược một ít, nhưng cũng có thể làm được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vạn quốc tới nhanh như vậy mà thôi. Túng Phạm Đoàn, trốn vào một chỗ ẩn nấp địa phương, Lăng Tiêu bắt đầu quan sát trận này thanh thế to lớn chiến đấu. Vạn quốc thật đến quá cường, lấy Long Mẫu cầm đầu, phía sau là hắn con cái. Trong đó lại lấy Long Cá Mập nhất khủng bố, giết được băng thành thủ vệ căn bản ngăn không được, cuối cùng, kia đóng giữ băng thành băng vương ra tới chiến đấu, cũng bị Long Mẫu 10 chiêu oanh sát. Băng thành hoàn toàn trở thành vạn quốc cứ điểm, đều nghe, băng thành hiện tại là ta vạn quốc cứ điểm, đại gia có thể tự do xuất nhập, nhưng là giao nộp linh thạch, đem từ chúng ta tiếp quản. Còn lại bất biến, nói chuyện chính là Long Mẫu con thứ thủy vạn ảnh. Hắn thực lực tuy rằng đều không phải là Long Mẫu nhi nữ bên trong mạnh nhất, nhưng là xuất đầu lộ diện nhưng thật ra rất nhiều. Nói xong lời nói, vạn quốc võ giả đã bắt đầu tiếp quản băng thành hết thảy, mà Long Mẫu, Long Cá Mập cùng với mấy cái đứng đầu cường giả liền tiến vào tới rồi băng thành lĩnh chủ bên trong phủ. Chúng ta này xem như được cứu trợ. Phạm Đoàn ngạc nhiên nhìn một màn này, tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy, được cứu trợ. Lăng Tiêu tưởng kỳ thật không phải này đó, mà là thực lực. Quả nhiên cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần ngươi thực lực cũng đủ cường đại rồi, như vậy liền tính là thần ma lệnh chủ người thuộc hạ, vẫn như cũ có thể sát. Phỏng chừng lúc này còn lại tam đại thế lực hẳn là cũng ở chiếm cứ thành trì đi. Rốt cuộc muốn ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm thời gian, nếu có cái cứ điểm, kia hiển nhiên càng phương tiện một ít. Chương 3326 tướng quân mộ, vạn quốc tứ vương. Phạm lão ca, ta phải đi, tuy rằng băng thành hiện tại càng thêm an toàn, mà ngươi lại là vạn quốc võ giả, bọn họ khẳng định đối với ngươi không tồi. Nhưng ta càng hy vọng đi bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Trốn ở chỗ này, không có cơ hội. Lăng Tiêu đứng lên nói, kia chúc ngươi thành công. Phạm Đoàn biết, Lăng Tiêu dã tâm rất lớn, chính mình khẳng định là ngăn không được hắn. Đương nhiên, Phạm Đoàn cũng hy vọng Lăng Tiêu có thể trở nên càng cường. Có như vậy một cái bằng hữu, hắn về sau lộ tự nhiên cũng hảo tẩu rất nhiều. Sau này còn gặp lại, Lăng Tiêu xoay người hướng ngoài thành đi đến. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, cho nên cửa thành phòng giữ cũng sẽ không ngăn mọi người rời đi. Chờ một chút, này trương bản đồ sở chỉ địa phương, là một chỗ chỉ ở sau tám đại đế lăng truyền thừa. Bị gọi tướng quân mộ, nhưng ta cũng không biết có phải hay không thật sự, có lẽ bản đồ cũng không ngừng một chương, nếu đối với người hữu dụng, liền tốt nhất. Phạm Đoàn rốt cuộc làm ra quyết định, đem chính mình trên người nhất quý giá bản đồ giao cho Lăng Tiêu. Vốn dĩ đây là hắn hy vọng có thể được đến truyền thừa. Nhưng đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi lúc sau, hắn vẫn là cảm thấy, giao cho Lăng Tiêu càng vì ổn thỏa. Nói không chừng Lăng Tiêu được đến tướng quân mộ bảo tàng lúc sau, hắn còn có thể uống điểm canh đâu. Đa tạ, Lăng Tiêu vẫn chưa khách khí. Có bản đồ, tổng so mơ màng hồ đồ mà đi tìm lung tung hiếu thắng đến nhiều, tuy rằng này bản đồ chưa chắc liền hữu dụng. Hai người tách ra, Lăng Tiêu rời đi băng thành, dựa theo bản đồ sở kỳ phương hướng, đi tới một chỗ băng hồ. Băng hồ phía trên, thế nhưng có một tòa băng sơn bị chế tác thành mộ táng. Thượng thư Hàn băng tướng quân mộ. Thật là có a, bất quá người ở đây thật là không ít. Lăng Tiêu nhìn hạ, vây quanh băng hồ mà đứng võ giả, ít nói cũng có mấy trăm cái. Hắn dùng thái cực mắt thấy hướng kia Hàn băng tướng quân mộ, đột nhiên liền có một cổ lực lượng cường đại cùng trong thân thể hắn chân nguyên hô ứng. Đó là một loại làm nhân tâm triều minh mông cảm giác. Thật giống như trong cơ thể mỗi một tế bào đều phải nhảy lên lên, đều phải bắt đầu luyện võ giống nhau. Lăng Tiêu cơ hồ hoàn toàn có thể xác nhận, này Hàn băng tướng quân mộ bên trong tuyệt đối có bảo vật tồn tại. Sư tôn, ngươi có thể cảm nhận được sao? Lăng Tiêu hỏi Nguyên Tôn nói. Đương nhiên, kia Phạm Đoàn cho ngươi bản đồ quả nhiên là thật sự, bất quá đáng tiếc những người khác cũng tìm được rồi nơi này. Căn cứ vi sư dĩ vãng kinh nghiệm, này Hàn băng tướng quân mộ chung, hẳn là cất giấu hắn tất thắng tu luyện kinh nghiệm. Còn có hắn tàn hồn, chỉ cần có thể được đến, ngươi tu luyện tuyệt đối là muốn tăng tốc rất nhiều. Lại còn có không ít ngươi tưởng tượng không đến thật lớn chỗ tốt. Nguyên Tôn trả lời nói, thì ra là thế, thoạt nhìn, này Hàn băng tướng quân mộ bảo tàng, ta là cần thiết đến được đến. Lăng Tiêu hiện tại theo đuổi chính là thực lực tăng lên, Đối hắn mà nói, võ kỹ có chín tôn kiếm quyết đã vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại sở cần, chính là tu vi tăng lên. Nghe Nguyên Tôn ý tứ, này Hàn Băng tướng quân mộ đồ vật, là có thể đại biên độ tăng lên hắn tốc độ tu luyện. Đến nỗi có thể tăng lên nhiều ít, vô dụng quá, ai cũng không biết, nhưng tốt như vậy đồ vật, Lăng Tiêu sao có thể tùy ý nó từ chính mình trước mắt trốn đi đâu. Hắn bắt đầu quan sát chung quanh tình huống, phát hiện thủ tại chỗ này võ giả, đại đa số đều là vạn quốc võ giả. Tứ đại thế lực trung tâm võ giả đều có chính mình tiêu chuẩn trang phục, thực hảo phân biệt. Vạn quốc võ giả đem băng hồ nhập khẩu cấp chặn, mặt khác võ giả, chỉ có thể ở bên ngoài lộ ra hâm mộ biểu tình. Ai đều biết kia Hàn Băng tướng quân mộ bên trong có thứ tốt, chính là có thể được đến, lại thường thường chỉ có tứ đại thế lực. Đáng chết, chúng ta những người này, liền tính phát hiện như vậy bảo. Tàng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không biết là ai đem tin tức tiết lộ cho vạn quốc người, vạn quốc cao thủ nhanh như vậy liền chạy tới. Đen đủi, đúng vậy, thật là khó chịu. Bọn họ tứ đại thế lực trung tâm võ giả đi tranh đoạt tám đại đế lăng thì tốt rồi, làm gì muốn cùng chúng ta tranh đoạt tướng quân mộ bảo tàng a? Này không phải muốn cho chúng ta cái gì đều không chiếm được sao? Thôi đi, người còn tưởng được đến cái gì, có thể giữ được tánh mạng liền không tồi. Chính là, người cũng không nhìn xem những cái đó vạn quốc võ giả có bao nhiêu khủng bố, trấn thủ ở nơi đó hơn 20 cá nhân, cơ hồ toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả. Liền chúng ta những người này, nhìn xem là được. Lời tuy như thế, chính là hâm mộ ghen tị hận a, nghe nói tướng quân mộ bên trong có ký ức kim loại, được đến lúc sau, liền có thể tìm hiểu tuyệt học, tăng lên tu vi. Hơn 200 năm trước, xuất hiện quá một lần tướng quân mộ, bên trong ký ức kim loại đã bị vạn quốc người được đến. Từ đây lúc sau, bọn họ cao thủ quả thực giống như là rau hẹ giống nhau không ngừng sinh trưởng tốt a. Hắc hắc, loại này lời nói chúng ta trong lén lút nói liền hảo, bị vạn quốc võ giả nghe được, bất tử cũng muốn lột ra. Bọn họ vừa mới chiếm lĩnh băng thành, hiện giờ chính là sông băng khu bá chủ đâu. Ai, như vậy đối thoại, Lăng Tiêu toàn bộ đều nghe vào trong tai. Hắn đối Hàn Băng tướng quân mộ lý giải không nhiều lắm. Nguyên Tôn cho hắn tin tức cũng là hữu hạn, cho nên nhiều nghe một chút người khác liêu cái gì, khẳng định không sai. Lăng Tiêu phỏng chừng, này tướng quân mộ võ giả, chỉ sợ năm đó tu vi còn muốn ở Long Mẫu cùng Minh Sương phía trên. Phỏng chừng trừ bỏ cổ kiếm Hoàng Lăng, tám đại đế lăng ở ngoài. Này tướng quân mộ chính là tốt nhất bảo tàng. Nguyên nhân chính là vì như thế, vạn quốc đối nơi này gác đến cũng thật đủ nghiêm mật. Chắc là lo lắng sẽ có người ngoài tới tranh đoạt đi. Một lần là bắt được kia băng thành, phỏng chừng cũng là vì cướp lấy tướng quân mộ bảo tàng làm chuẩn bị. Cẩn thận ngẫm lại, có thể trở thành vạn quốc địch nhân, tuyệt đối không nhiều lắm. Trừ bỏ hồn điện, thiên vương triều cùng báo thủ chi minh ngoại, liền không có người có được như vậy lực lượng. Lấy Lăng Tiêu hiện giờ thực lực, muốn ngạnh đoạt này tướng quân mộ bảo tàng, kia căn bản không có khả năng. Hắn hiện tại nhiều nhất có thể giết chết đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả, nhưng xử lý một cái, là có thể làm hắn tinh bì lực tấn. Mà nơi đó lại có ước chừng 20 cái, cho nên thứ này, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể ngạnh tới. Cũng may, hắn hiểu được trận pháp, cho nên cơ hội khẳng định vẫn phải có. Hắn tính toán hiện tại nơi này chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ, sau đó ra tay. Này Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, hắn tuyệt đối không thể chắp tay nhường người, đây chính là hắn biến cường cái thứ nhất cơ hội a. Cùng thời gian, băng thành lĩnh chủ bên trong phủ, Long Mẫu kia thật lớn thân hình chiếm cứ toàn bộ đại sảnh 1/4. Bên cạnh còn lại là nàng bốn cái xuất chúng nhất nhi nữ. Này bốn người, cũng bị xưng là vạn quốc tứ vương. Cái thứ nhất, đó là bốn tử Long Cá Mập, thiên phú mạnh nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, là Long Mẫu nhất lấy làm tự hào nhi tử. Cái thứ hai, còn lại là tam nữ Cẩm Lý, thiên phú không kém gì Long Cá Mập, chỉ là trên thực lực hơi yếu, là Long Mẫu nhất lấy làm tự hào nữ nhi. Hơn nữa nghe nói Long Mẫu đang có tính toán làm chính mình nữ nhi Cẩm Lý cùng thiên vương triều thiên hoàng tử kết thân. Đem vạn quốc cùng thiên vương triều sáp nhập, biến thành càng cường đại thế lực. Mà thiên hoàng tử cũng đồng ý, lúc này đây thái cổ thần mộ sau khi chấm dứt, bọn họ liền sẽ thành thân. Cái thứ ba, là thứ 32 nữ ma nhãn có được không thua gì hồn tộc cường đại linh hồn lực. Đặc biệt là cái chán kia con mắt, phi thường đáng sợ. Cái thứ tư, là trưởng tử kính ma, có được phi thường đặc thù võ hồn, có thể làm được những người khác làm không được sự tình. Chương 3327 thiên tài quan hệ thông gia, đoạt thiên đổi mệnh. Tứ vương cùng Long Mẫu triệu khai hội nghị, đàm luận sự tình có hai kiện. Đệ nhất kiện, đó là Cẩm Lý vương cùng thiên hoàng tử chi gian hôn ước. Cẩm Lý vương đứng ở nơi đó, giống như một đóa thanh tú bạch liên hoa, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều thuộc về cực phẩm. Đặc biệt là kia cổ cao ngạo khí chất, này tuyệt phi người bình thường có thể có được. Nếu Lăng Tiêu ở chỗ này nói, nhất định sẽ cảm giác được nàng này có chút Phượng Phi Đêm hương vị. Nhưng vô luận là thực lực vẫn là địa vị, trước mắt đều phải so Phượng Phi Đêm cao đến nhiều. Cẩm Lý A, Thiên Hoàng Tử đã đi trước Thiên Kiếm Cổ mộ nơi khu vực, nếu hắn có thể được đến Thiên Kiếm Cổ Đế truyền thừa, sợ sẽ là cái thứ hai Minh Sương. Ngươi gả cho hắn, không có gì cậu oán hận đi. Long Mẫu nhìn về phía Cẩm Lý Vương đạo, mụ mụ, ngài lời này nói quá khách khí, Thiên Hoàng Tử nãi người trung nhân tài kiệt xuất, lại là Thiên Vương Triều Hoàng Tử. Phóng nhãn toàn bộ Tây Vực, cái nào nam nhân có thể so sánh hắn càng ưu tú. Liền tính là tứ đệ cùng đại ca, cũng vô pháp cùng hắn so đi. Ta gả cho hắn, đó là vinh quang, như thế nào sẽ có cậu oán hận đâu. Cẩm Lý Vương nhoẻn miệng cười, có vẻ phi thường vui vẻ. Như vậy liền hảo, nếu như thế, chuyện này Nhi liền định ra, còn có mặt khác một sự kiện Nhi, đó là kia Hàn Băng tướng quân mộ. Long Mẫu tiếp tục nói, Cẩm Lý, lúc này đây liền từ ngươi cùng Vạn Ảnh cùng nhau đi trước cướp lấy kia Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng đi. Ngươi hẳn là cũng biết đi, tướng quân mộ đồ vật tuy rằng không bằng Đế Lăng cùng Hoàng Lăng, nhưng là cũng có thể làm võ giả tìm hiểu đến, đoạt thiên đổi mệnh, cảnh giới. Kia chính là cao hơn đoạt mệnh cảnh cửu trọng, vô hạn tiếp cận vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh tiêu chuẩn. Mặc dù là đối với ngươi, cũng phi thường hữu dụng. Ta đã phái cao thủ đem kia địa phương chiếm cứ, bất quá phiền toái vẫn phải có, là lướt cung một bộ phận người cũng ở sông băng khu nội hoạt động, biết kia địa phương, tất nhiên sẽ đi. Chỉ cần đề phòng một chút bọn họ, liền không thành vấn đề. Ta và ngươi đại ca, tứ đệ còn có 32 muội yêu cầu đi tìm Đế Lăng, liền không thể giúp ngươi. Không thành vấn đề đi, mụ mụ, cảm tạ ngài đối ta như vậy tín nhiệm, đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta. Ngài yên tâm, Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, ta thực mau liền sẽ thu hồi tới, tuyệt đối sẽ không làm là lướt cung người thực hiện được. Cẩm Lý Vương vội vàng nói, thực hảo, ngươi là mụ mụ xuất sắc nhất nữ nhi. Có được không thua gì bất luận kẻ nào thiên phú cùng tư chất. Vạn quốc Long Mẫu chi vị, truyền nữ bất truyền nam, tương lai ngươi chính là tân Long Mẫu. Chuyện này mụ mụ cũng tin tưởng ngươi có thể làm hảo. Long Mẫu cười nói, Cẩm Lý Vương cười cười, đối với Long Mẫu nói, không hề có cảm thấy hưng phấn. Không phải không cao hứng, mà là bởi vì đã tập mãi thành thói quen. Từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, nàng thiên phú liền so còn lại người hiếu thắng rất nhiều, duy nhất có thể cùng nàng so, chính là nàng tứ đệ Long Cá Mập. Bất quá Long Cá Mập là nam, ở vạn quốc địa vị nhưng không bằng nữ tính cao. Cho nên căn bản vô pháp trở thành nàng đối thủ cạnh tranh. Long Mẫu lúc này đây làm nàng cùng Thủy Vạn Ảnh cùng đi cướp lấy Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, kỳ thật vẫn là vì nàng có thể nhanh chóng đột phá đến luân hồi thần cảnh. Đoạt thiên đổi mệnh tuy rằng không xem như một cái cảnh giới, nhưng lại là một cái điểm mấu chốt. Sở hữu đoạt mệnh cảnh võ giả đều phải trải qua cái này điểm mấu chốt. Không qua được, vĩnh viễn đều chỉ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Đi qua, vậy tất nhiên có thể đột phá đến luân hồi thần cảnh. Chỉ cần thời gian tích lũy mà thôi, Cẩm Lý Vương năm nay cũng bất quá mới 20 tuổi mà thôi, cũng đã là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi. Loại thực lực này, quả thực có thể nói nghịch thiên. Mặc dù là ở toàn bộ Tây Vực, đều thuộc về tuyệt đỉnh chi tư. Chỉ là muốn đột phá đến luân hồi thần cảnh, liền không dễ dàng như vậy. Cho nên cái này Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, đối nàng trọng yếu phi thường, có thể trợ nàng hoàn thành đoạt thiên đổi mệnh. Cứ như vậy, nàng liền có 10 thành nắm chắc tiến vào vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh. Đa tạ mụ mụ khích lệ, ta lập tức liền đi hoàn thành chuyện này. Liên lụy đến chính mình tương lai, Cẩm Lý Vương còn là phi thường nhiệt tâm. Mặc dù là phải gả cho ngày đó hoàng tử, nàng cũng không nghĩ chính mình ở Thiên Hoàng tử trước mặt biểu hiện đến quá mức nhược thế. Thân là Long Mẫu người thừa kế, nàng nhất định phải trở nên phi thường cường đại. Ma Nhãn, người đi điều tra người kia rơi xuống đi. Phân phó xong Cẩm Lý Vương, Long Mẫu lại nhìn về phía Ma Nhãn Vương đạo. Ma Nhãn Vương lớn lên rất là nhỏ xinh, giống như là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Trên thực tế, nàng cũng chính là vừa chuyển 13 tuổi mà thôi. Bằng vào trời sinh ma nhãn, tuy rằng chỉ có đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi, lại làm nàng có thể bước lên tứ vương chi liệt. Người nào còn đáng giá ma nhãn đi điều tra? Cẩm Lý Vương hiếu kỳ nói, một cái kêu Lăng Tiêu người trẻ tuổi, chính là kia bát thiên quốc đế quân, giết chúng ta vạn quốc không ít người, còn phá hủy chúng ta một ít kế hoạch. Long Mẫu lạnh lùng nói, nghe nói người này trước đó không lâu còn ở băng thành trong vòng xuất hiện, giết hai cái hành hình người. Lợi hại như vậy, Cẩm Lý Vương nhưng thật ra càng thêm tò mò, người kia thực đặc biệt. Ma Nhãn hai mắt nhắm nghiền, chỉ có cái trán đôi mắt mở, chậm rãi nói, trải qua ta Ma Nhãn điều tra, hắn tu vi cũng không cường, hẳn là chỉ có đoạt mệnh cảnh năm trọng. Nhưng là hắn lại có được một môn vương cấp võ kỹ, đã từng còn cùng Thiên Hoàng tử chiến đấu quá. Thậm chí đem Thiên Hoàng tử đả thương, sau đó toàn thân mà lui. Không có khả năng, nhà của chúng ta thiên hoàng tử như thế nào sẽ bại bởi như vậy phế vật, hắn là ưu tú nhất nam nhân a. Cẩm Lý Vương nhịn không được nói, thiên hoàng tử đương nhiên không có bại, chỉ là bởi vì khinh địch cho nên bị thương, hơn nữa cũng là vết thương nhẹ, tỷ tỷ không cần để ý. Ma Nhãn Vương đạo, bất quá có thể từ thiên hoàng tử thuộc hạ đào tẩu, kia tiểu tử thật đúng là đủ đáng sợ, cần thiết đến mau chóng diệt trừ, bằng không sẽ trở thành ta vạn quốc tâm phúc họa lớn. Long Mẫu lạnh lùng nói, hơn nữa trên người hắn tất nhiên có vương cấp võ kỹ, nếu có cơ hội nói, muốn đoạt lại đây. Mụ mụ, chuyện này nhi liền giao cho ta đi làm đi, ta nhất định sẽ giết hắn, sau đó đem trên người hắn sở hữu bảo vật đều đoạt lại. Cẩm Lý Vương lạnh lùng nói, đối nàng mà nói, thiên hoàng tử chính là nàng nhận định nam nhân, Lăng Tiêu cũng dám thương nàng nam nhân, vậy không được. Hơn nữa vương cấp võ học, đối nàng lực hấp dẫn cũng là thật lớn. Ân, này cái chân phẩm đế khí cấp bậc nhẫn chữ vật, liền giao cho ngươi, nó không chỉ có dung lượng lớn hơn nữa lực phòng ngự cũng càng cường, sẽ không ở người khác công kích bên trong hư hao. Ngươi nhất định phải bảo quản hảo, loại này cấp bậc nhẫn chữ vật, toàn bộ vạn quốc, cũng chỉ có tam cái. Long Mẫu tưởng tượng đến Cẩm Lý Vương lúc này đây khả năng muốn mang rất nhiều thứ tốt trở về, liền đem chính mình đeo chân phẩm đế khí cấp bậc nhẫn chữ vật cho Cẩm Lý Vương. Đa tạ mụ mụ, nữ nhi biết nên làm như thế nào. Cẩm Lý Vương cười nói, mụ mụ, không bằng ta bồi tam muội một khối đi thôi, tổng cảm giác có điểm bất an. Kính Ma Vương đột nhiên nói, Kính Ma Vương mặt ngoài cùng nhân loại giống như cũng không có gì khác biệt, nhưng là hắn võ hồn thực đặc thù, hơn nữa trong cơ thể có hải tộc huyết mạch, tuy nói danh khí không bằng Long Cá Mập Vương cùng Cẩm Lý Vương, nhưng thực lực cũng không kém. Đồng dạng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, hảo đi, các ngươi cùng đi. Long Mẫu trầm tư trong chốc lát, vẫn là cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi tánh mạng quan trọng nhất. Chương 3328 Lăng Tiêu đoạt bảo kế hoạch. Long Mẫu cảm thấy, hai cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng, hơn nữa một cái đoạt mệnh cảnh bát trọng thủy vạn ảnh, hẳn là có thể hoàn toàn vô ngu. Liền tính là lướt cung cung chủ đích thân tới, cũng không cần sợ. Đi thôi tam muội, Kính Ma Vương nhìn Cẩm Lý Vương liếc mắt một cái nói. Đại ca, người đi cũng không nên dễ dàng động thủ a, ta đã nói rồi, sự tình muốn từ ta giải quyết. Cẩm Lý Vương rất là cao ngạo, mặc dù là chính mình thân ca ca muốn giúp chính mình, cũng sẽ cảm thấy có điểm bị xem thường. Yên tâm, nếu không phải đặc biệt nguy hiểm tình huống, ta sẽ không nhúng tay. Kính Ma Vương nhàn nhạt nói, thân là đại ca, tuy rằng tư chất không phải tốt nhất, nhưng là hắn ở vạn quốc bên trong địa vị lại một chút không thấp. Các đệ đệ muội muội vẫn là rất tôn trọng hắn, đặc biệt là tứ đệ Long Cá Mập Vương, cứ việc thực lực đã siêu việt hắn, lại đối hắn phi thường tôn trọng. Này chỉ sợ cũng là khác đệ đệ muội muội không dám coi khinh hắn nguyên nhân đi. Lăng Tiêu còn ở nơi xa quan sát Hàn Băng tướng quân mộ tình huống. Thực hiển nhiên, cái này mộ táng bên ngoài đều bị thiết trí cấm chế, cũng chính là pháp trận. Không hiểu trận pháp cùng pháp trận người, mặc dù là đi vào nơi này, cũng không có khả năng đi vào, liền không khả năng được đến bên trong đồ vật. Nhìn đến nơi này, hắn không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Rồi sau đó lặng lẽ thay đổi thân hình cùng bề ngoài. Lúc trước được đến Âm Dương Ma Vương loại năng lực này, còn tưởng rằng không nhiều lắm tác dụng đâu, nhưng sau lại trải qua lại chứng minh rồi, loại năng lực này thật đến quá dùng tốt. Thời khắc mấu chốt, mặc kệ là bảo mệnh vẫn là lẫn vào địch nhân bên trong, đều phi thường đơn giản. Hắn có một cái kế hoạch, vạn quốc tuy rằng cường giả đông đảo, chính là muốn phá giải này Hàn Băng tướng quân mộ cấm chế, lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng là hắn lại có thể ở ngắn nhất thời gian mở ra Hàn Băng tướng quân mộ. Đến lúc đó, phải mạo hiểm một phen, làm bộ thế vạn quốc người làm việc nhi, sau đó nhân cơ hội cướp lấy ký ức kim loại. Khác bảo tàng, hắn không phải không hiếm lạ, nhưng hổ khẩu đoạt thực, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối hắn mà nói thứ quan trọng nhất. Ký ức kim loại là có thể tăng lên hắn tu vi mấu chốt vật phẩm, nhất định phải được đến. Đến nỗi khác, làm vạn quốc người cầm đi cũng không có gì. Người không thể quá lòng tham, nếu không cái gì đều không chiếm được. Xác định kế hoạch, liền dư lại chờ đợi. Hắn tin tưởng vạn quốc nhất định sẽ phái ra cao thủ tới cướp lấy này Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng. Mà hắn đang chờ đợi thời gian, đã đem kia Hàn Băng tướng quân mộ trận pháp phá giải. Này cũng vì hắn kế tiếp kế hoạch, chế tạo tiện lợi điều kiện. Không bao lâu, liền có ba người đồng thời đến. Ba người, đều rất cường đại. Kia Thủy Vạn Ảnh, Lăng Tiêu là nhận thức, đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi, phi thường cuồng ngạo. Bất quá một người nam khác, rõ ràng so với hắn muốn càng cường đại hơn. Người này ăn mặc quần áo phi thường đặc thù, phảng phất kính mặt giống nhau, có thể chiếu ra bóng người tới. Này nam đã đủ cường đại rồi, mà đứng ở trung gian tên kia tuổi trẻ nữ tử, bất quá 20 tuổi tuổi tác. Hơi thở lại so với này hai cái nam nhân càng vì khủng bố. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, nữ nhân này không thua gì ngày đó hoàng tử. Trước kia liền nghe nói còn lại 8 tôn cường giả so kiếm vương triều muốn lợi hại đến nhiều, cho rằng lợi hại 1-2 cái cảnh giới liền không tồi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, này chênh lệch thật đúng là đủ đại. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, Thủy Vạn Ảnh đại tướng quân ta nhận thức, bất quá kia hai người là ai, cảm giác so Thủy Vạn Ảnh đại tướng quân còn muốn khủng bố. Đúng lúc này, đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh cách đó không xa mấy cái võ giả, cũng ở nghị luận đó là người kia. Kia hai người ngươi đều không quen biết, kia chính là Vạn Quốc Tứ Vương chung hai vị, nam chính là Kính Ma Vương, nữ chính là Cẩm Lý Vương, cũng là tương lai Long Mẫu duy nhất người được chọn. Mặt khác một người hiển nhiên liền tương đối quen thuộc kia Vạn Quốc Tứ Vương, đại khái là ở địa phương nào gặp qua. Vạn Quốc Tứ Vương thế nhưng tới hai cái, thoạt nhìn Vạn Quốc đối này Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng là chí tại tất đắc a. Người phải biết rằng, Hàn Băng tướng quân cả đời tu luyện kinh nghiệm, chính là có thể trợ giúp võ giả tìm hiểu đoạt thiên đổi mệnh cảnh giới. Đối với Vạn Quốc Tứ Vương tới nói, quan trọng nhất. Rốt cuộc Tứ Vương bên trong có ba cái đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh. Không diễn, hoàn toàn không diễn. Nếu tới chỉ là Thủy Vạn Ảnh, kia còn có cơ hội, này hai người tới, chúng ta cũng chỉ có làm xem phần. Mọi người một trận bất đắc dĩ, vốn định có thể thừa dịp hỗn loạn, lộng tới một hai kiện bảo vật, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Vạn Quốc phương diện đã sớm suy xét tới rồi điểm này, cho nên phái tới như thế cường đại đội hình. Rốt cuộc Long Mẫu dưới chính là Tứ Vương lập tức tới hai cái, kia cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ tốt bị Vạn Quốc võ giả cướp đi. Ai làm nhân gia càng cường đâu, bất quá Cẩm Lý Vương thật đúng là mỹ a, người xem nước miếng chảy ròng, nếu có thể cùng như vậy nữ nhân thượng một lần giường, chết cũng đáng. Hư, ngươi không muốn sống nữa a? Cẩm Lý Vương đã sớm cùng Thiên Vương triều Thiên Hoàng tử đính xuống quan hệ thông gia quan hệ. Một cái là Thiên Vương triều tương lai vương, một cái là Vạn Quốc tương lai Long Mẫu. Này hai người một khi kết hợp, chỉ sợ toàn bộ Tây vực đều phải thời tiết thay đổi. Bọn họ hai cái bất luận cái gì một cái đều có thể giống bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng đem ngươi bóp chết. Hắc hắc, nói giỡn đâu, muốn xứng đôi Cẩm Lý Vương loại này nữ nhân, còn phải là Thiên Hoàng tử cái loại này thiên chi kiêu tử a. 40 tuổi dưới võ giả bên trong, cũng liền thuộc Thiên Hoàng tử nhất kiệt xuất, những người khác thật đúng là vô pháp so. Đúng vậy, hiện tại người trẻ tuổi, thật đến là càng ngày càng lợi hại. Mọi người nghị luận nói, Lăng Tiêu nghe được phi thường cẩn thận. Nga, là Thiên Hoàng tử vị hôn thê sao? Nếu ta một ngày kia đem Thiên Hoàng tử đạp lên dưới chân, không biết ngươi sẽ là cái gì biểu tình. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, đã chuẩn bị tốt hết thảy. Mặc kệ người đến là ai, kế hoạch của hắn đều sẽ không thay đổi, mặc dù là Long Mẫu thân lâm, cũng giống nhau. Có sinh mệnh hồi tưởng phối hợp túng mà kim quang thuật, hắn chạy trốn kỹ xảo, không người có thể địch. Cho nên hắn không cần thiết sợ, Cẩm Lý Vương hiển nhiên cũng chú ý tới chung quanh người nghị luận, tựa hồ tâm tình không tồi. Cẩm Lý, vẫn là trước mở ra tướng quân mộ đi. Kính Ma Vương nhắc nhở nói. Đã biết đại ca, Cẩm Lý Vương gật gật đầu, chợt liền cùng Kính Ma Vương cùng nhau đi hướng kia Hàn Băng tướng quân mộ. Đến nỗi Thủy Vạn Ảnh, ở người khác trước mặt có thể kiêu ngạo ương ngạnh, bất quá tại đây hai người trước mặt, lại có vẻ phi thường điệu thấp. Hắn tuy rằng là Long Mẫu con thứ, nhưng thực lực không được, địa vị cũng liền không cao. Lúc này đây, hắn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài vây tới phụ trách cảnh giới công tác. Quả nhiên có pháp trận, làm sao bây giờ? Tiến lên kiểm tra rồi một phen lúc sau, Cẩm Lý Vương nhíu nhíu mày nói. Ân, bất quá lấy đại ca ta đối với trận pháp tạo nghệ, muốn phá giải này cấm chế, chỉ sợ ít nhất đến tiêu phí một ngày thời gian. Liền sợ đêm dài lắm mộng a. Kính Ma Vương cũng hiểu trận pháp, nhưng tạo nghệ không bằng Lăng Tiêu, càng vô pháp cùng Nguyên Tôn so sánh với. Hai vị tôn kính Vạn Quốc Chi Vương, không bằng làm tiểu nhân thử xem như thế nào. Trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đúng là Lăng Tiêu. Ngươi là ai, ai làm ngươi nói chuyện tới? Thủy Vạn Ảnh nhìn đến Lăng Tiêu, tức khắc quát, nhị đệ, làm hắn nói. Kính Ma Vương nhàn nhạt nói. Thủy Vạn Ảnh vốn dĩ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng nghe đến Kính Ma Vương nói, tức khắc liền không có tính tình. Còn không né khai, Lăng Tiêu nhìn Thủy Vạn Ảnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Chương 3329 là lướt cung đột kích, kế hoạch tiếp tục. Ngươi nói cái gì? Thủy Vạn Ảnh thấy Lăng Tiêu cũng dám đối chính mình nói như thế, nhất thời giận tím mặt. Đủ rồi, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, còn chưa tránh ra. Liền ở Thủy Vạn Ảnh muốn thu thập trước mắt cái này ở chính mình trước mặt đều dám không thấp đầu đi đường ra hỏa thời điểm. Cẩm Lý Vương nói chuyện, Thủy Vạn Ảnh run rẩy một chút, Cẩm Lý Vương là hắn muội muội, nhưng là nữ nhân này thật đến là cùng hắn mẫu thân giống nhau như đúc, tính tình táo bạo, tính cách khắc liệt tới rồi cực điểm, hắn nhưng không thể trêu vào. Nhìn Thủy Vạn Ảnh từ trước người tránh ra, Lăng Tiêu liền đi qua, đối Cẩm Lý Vương cùng kính Ma Vương nói, nhị vị đại vương, tiểu nhân không bản lĩnh khác, chính là đối này trận pháp chi đạo rất có nghiên cứu. Có thể bảo đảm ở nửa giờ trong vòng giải quyết vấn đề. Lời này thật sự, kính Ma Vương kinh ngạc nói, hắn phải tốn phí một ngày mới có thể giải quyết vấn đề, gia hỏa này cư nhiên nói nửa giờ là có thể giải quyết, hắn nhưng không quá tin. Nếu nửa giờ giải quyết không được, nhị vị đại vương lấy ta cái đầu trên cổ đó là. Nhị vị sẽ không sợ ta chạy thoát đi. Lăng Tiêu cười nói, hảo, vậy ngươi đi thử thử. Cẩm Lý Vương giành trước nói, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có động. Làm sao vậy? Cẩm Lý Vương nhíu mày nói. Cẩm Lý Vương, tiểu nhân vì các ngươi hiệu lực, tổng phải cho điểm thù lao đi. Lăng Tiêu cười nói, hắn lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều thấy hắn đổ mồ hôi. Cẩm Lý Vương cái gì tính tình, cư nhiên dám cùng Cẩm Lý Vương nói chuyện gì thù lao, làm ngươi miễn phí làm việc lúc sau không giết ngươi, đó chính là lớn nhất nhân từ. Thật là tìm chết, hắc hắc, phòng chừng không có gặp qua việc đời ra hỏa, khả năng không hiểu biết Cẩm Lý Vương tính cách. Mọi người ngươi một câu ta một câu mà nói, Cẩm Lý Vương cũng chính như bọn họ lời nói, dưới chân nhẹ nhàng một bước, người đã xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người, rồi sau đó một bàn tay bắt được Lăng Tiêu cánh tay. Ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa, ta lập tức làm ngươi này cánh tay đoạn rớt, ngươi tin hay không? Ta đương nhiên tin, bất quá con người của ta có hư tật xấu, người khác rất tốt với ta, ta sẽ hỗ trợ, người khác muốn cưỡng bách ta làm cái gì? Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không đi làm, nếu Cẩm Lý Vương không cần phải ta, động thủ đó là, trách ta mắt bị mù, không thấy rõ ngài là cái thiển cận tiểu nhân. Lăng Tiêu như cũ thập phần bình tĩnh mà nói, người chung quanh lại khẩn trương đến sắp hô hấp không được. Gia hỏa này thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp a, tìm chết chỉ sợ không ai có thể cùng hắn so. Cẩm Lý, dừng tay, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Liền ở Cẩm Lý Vương muốn động thủ thời điểm, kính Ma Vương ngăn cản nàng, ngay sau đó ở nàng bên tai nói nhỏ nói, trước đáp ứng hắn, xong việc lại giết đó là, hiện tại, hắn rất quan trọng. Cẩm Lý Vương cau mày, tuy rằng thực không muốn làm như vậy, nhưng suy xét đến kia Hàn Băng tướng quân mộ bảo tàng, chung quy vẫn là nhịn. Đương nhiên càng quan trọng là, nàng cảm giác được nơi xa truyền đến vài cổ cường đại hơi thở. Không cần hỏi đều biết là Lả Lướt Cung người lại đây. Này tướng quân mộ bảo tàng, Lả Lướt Cung sao có thể bỏ lỡ. Đối đãi ngươi sau khi thành công, bên trong bảo tàng trừ bỏ ký ức kim loại, ngươi có thể tùy ý lấy giống nhau. Cẩm Lý Vương nhìn về phía Lăng Tiêu nói, khó mà làm được, không khẩu hứa hẹn, với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu như cũ bình tĩnh thật sự, tuy rằng hiện tại ở vào phi thường nguy hiểm cục diện dưới, nhưng nếu không mạo hiểm, nơi nào có thể được đến kia ký ức kim loại. Trên đời này trước nay liền không có lão vọng buông cần chuyện này, tưởng được đến thứ tốt, ngươi chỉ có thể chính mình đi nỗ lực được đến. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, Cẩm Lý Vương sắp tạc, vèo, Lả Lướt Cung người đã gần. Hảo đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nói thẳng. Cẩm Lý Vương rốt cuộc thỏa hiệp, rất đơn giản, này phân đơn tử thượng đồ vật, ngài có thể nhậm tuyển một loại cho ta. Lăng Tiêu cấp đi ra ngoài đơn tử, đúng là chín tôn kiếm quyết tu luyện cần thiết mấu chốt tài liệu. Chỉ cần có thể được đến trong đó một loại, hắn liền thỏa mãn. Cho ngươi, vừa lúc ta trên người có một viên đoạt mệnh cảnh cửu trọng băng tinh xà vương yêu thú tinh hạch, chạy nhanh làm việc nhi. Này Cẩm Lý Vương không hổ là Cẩm Lý Vương, trên người thật là có thứ tốt. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng băng tinh xà vương yêu thú tinh hạch. Có thể cho Lăng Tiêu tu luyện băng tôn hàn thiên kiếm quyết, cũng có thể làm hắn tu luyện huyền xà độc thiên kiếm quyết. Đến nỗi tu luyện cái gì, lúc sau lại lựa chọn cũng không muộn. Lúc này, vẫn là trước tới gần Hàn Băng tướng quân mộ, tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chính mình đi. Tên kia thế nhưng không chết, thật đúng là được đến bảo vật, thiết, tin hay không qua đi Cẩm Lý Vương liền lộng chết hắn. Cái này ta thật đúng là tin, mọi người đối Lăng Tiêu có vài phần đồng tình, bị người lợi dụng lúc sau, lại phải bị người giết, kia thật đúng là đủ đáng thương. Lăng Tiêu nghe những người đó nói, cảm thấy buồn cười, chính mình nếu dám đứng ra, vậy có chạy trốn bản lĩnh. Sinh mệnh hồi tưởng hơn nữa túng mà kim quang thuật, đây là cực kỳ nghịch thiên thần thông, chỉ cần hắn nguyện ý, liền nhất định có thể chạy thoát. Đi đến kia Hàn Băng tướng quân mộ trước, Lăng Tiêu giả vờ phá giải trận pháp, trên thực tế, lại là ở siêu tầm ký ức kim loại. Này trận pháp, hắn phía trước cũng đã phá giải, chỉ cần cuối cùng một cái bước đi mà thôi. Cho nên cái gọi là nửa giờ, chính là vì hắn sáng tạo ra tìm kiếm ký ức kim loại thời gian. Chỉ có kia đồ vật, mới là hắn muốn nhất. Đại ca, người cảm thấy hắn có thể được không? Cẩm Lý Vương hỏi, không thành vấn đề, hắn động tác phi thường chuyên nghiệp, làm sự tình cũng thật là ở phá giải trận pháp, thoạt nhìn so vì tốc độ mau nhiều. Kính Ma Vương rốt cuộc đối với trận pháp tạo nghệ không bằng Lăng Tiêu, cho nên hắn là nhìn không ra tới gì đó. Lăng Tiêu tùy tiện lộng điểm mê hoặc ra tới, là có thể đem hắn cấp lừa dối trụ. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta là có thể chuyên tâm đối phó lả lướt cùng những cái đó tiện nhân. Cẩm Lý Vương nghe được lời này, nguyên bản khí nhi cũng tiêu không ít, dư lại, cũng chuẩn bị phát tiết đến lả lướt cung võ giả trên người. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo bạch quang rơi xuống đất. Cầm đầu chính là ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả, mặt sau đi theo, tắc cơ bản đều là đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả. Đương nhiên, lả lướt cung này ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả xem tuổi đã rất lớn. Phỏng chừng là lả lướt cung trưởng lão linh tinh, cùng tuổi trẻ Cẩm Lý Vương so sánh với, thật đến là khác biệt rất lớn. Vèo, trong đó một cái bạch y bà lão trong tay giải lụa tung bay, cơ hồ giống như một đạo bạch quang, thứ hướng về phía đang ở phá giải hàn băng tướng quân mộ Lăng Tiêu. Đây là lả lướt cung võ giả quen dùng thủ đoạn, lả lướt cung võ giả, nhất thường dùng chính là giải lụa công kích, không chỉ có quỷ dị, hơn nữa có thể nhu, cũng có thể mới vừa, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Dược, công kích lão tử làm gì? Lăng Tiêu cũng đã nhận ra đối phương mục tiêu, hắn nhưng không nghĩ chờ chết, xoay người liền phải tránh đi. Bất quá lại thấy kia Kính Ma Vương đã ngăn ở hắn trước người. Đương, một mặt gương trống rỗng xuất hiện, cư nhiên đem kia giải lụa phản xạ qua đi. Kia bạch y bà lão đem giải lụa một lần nữa khống chế được, sắc mặt âm trầm mà nhìn Kính Ma Vương. Long mẫu thật đúng là sinh tốt hơn nhi tử a, chẳng qua đều là chút có nương sinh, không cha giáo dã hài tử. Bạch y bà lão công kích không có kết quả, liền tưởng ở ngoài miệng thảo một chút tiện nghi. Lúc này vây xem người qua đường đều đã sôi nổi tránh đi. Này hai đại thế lực chi gian tranh đấu, bọn họ xen lẫn trong bên trong, bị ngộ thương khả năng tính chính là sẽ phi thường đại. Chương 3330 Cẩm Lý Vương chiến thanh y bà lão. Tổng so các ngươi không cha không mẹ muốn hảo. Cẩm Lý Vương ngoài miệng không buông tha người, lạnh lùng nói, ba cái lão đông tây, các ngươi là lướt cung cũng thật hạ đến đi vốn gốc, cư nhiên lập tức phái ra ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng trưởng lão. Thanh, Hồng, Bạch Tam bà lão, bất quá các ngươi sẽ không sợ tới không thể quay về sao? Đối mặt ba cái cường đại tiền bối, Cẩm Lý Vương thế nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại phi thường cường thế. Này cũng đủ thấy hắn đối chính mình tin tưởng, đủ thấy thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng thật ra kia Thủy Vạn Ảnh, lúc này không dám nói thêm câu nữa lời nói. Thanh, Hồng, Bạch Tam bà lão nhưng không dễ chọc. Không chỉ có ba người thực lực đều bước vào tới rồi đoạt mệnh cảnh cửu trọng, hơn nữa liên thủ lúc sau, sức chiến đấu cơ hồ có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh tiêu chuẩn. Phi thường giỏi về hợp kích chi thuật, giống nhau võ giả, ngang nhau cảnh giới gặp được các nàng ba cái, đều sẽ trực tiếp xoay người rời đi. Hắc hắc hắc, miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu, vô nghĩa liền không nói. Này hàn băng tướng quân mộ, ta lả lướt cung cũng muốn phân một ly canh. Các ngươi nói như thế nào? Thanh y bà lão lạnh lùng nói, nàng cũng không có nói muốn độc chiếm, mà là nói muốn phân một ly canh, thực hiển nhiên đối với Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương còn là phi thường kiêng kỵ. Không nghĩ ở chỗ này vung tay đánh nhau, nếu có thể chia đều bảo vật, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Không bàn nữa, Kính Ma Vương còn chưa nói chuyện, Cẩm Lý Vương trước mở miệng, các ngươi ba cái lão đông tây, tốt nhất mang theo các ngươi người chạy nhanh cút đi. Nếu không nói, ta muốn các ngươi hối hận, nữ nhân này thật đúng là cùng thiên hoàng tử một cái tính cách, bá đạo cường hãn không thôi, căn bản là không có đem Thanh Hồng Bạch ba người để vào mắt. Nói đều không nói chuyện, trực tiếp làm đối phương cút đi. Nghe được Cẩm Lý Vương nói, bạch y bà lão sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, thanh tỷ tỷ, nhân gia làm chúng ta lăn đâu. Mệt ngươi còn nghĩ muốn cùng nhân gia đàm phán đâu, này tiểu nha đầu cùng nàng kia tiện nhân mẫu thân giống nhau, đều là tự cao tự đại, mắt cao hơn đỉnh. Đúng vậy thanh tỷ tỷ, không nói chuyện, trực tiếp đoạt. Hồng y bà lão cũng nói, các ngươi ba cái phế vật nói xong không có, ba cái đại phế vật mang lên một đống tiểu phế vật, cho rằng có thể phiên thiên sao. Cho rằng ta mụ mụ không ở, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Cẩm Lý Vương cười lạnh nói, đến đây đi, ta cho các ngươi cơ hội, đảo muốn nhìn các ngươi này ba cái lão gia hỏa có thể có bao nhiêu đại năng nại. Đại ca, nhị ca, các ngươi phụ trách thu thập những cái đó lâu la là được, ta một người tới đối phó này ba cái lão thái bà. Kiêu ngạo, cuồng vọng, tìm chết, Thanh Hồng Bạch ba người hoàn toàn bị Cẩm Lý Vương lời này cấp chọc giận. Phía trước mặc kệ là mắng các nàng, vẫn là ngôn ngữ khắc nghiệt đều không sao cả. Nhưng lúc này đây, lại là đối với các nàng tuyệt đối nhục nhã a. Một người đối phó các nàng ba người, này tiểu nha đầu cũng quá không đem bọn họ để vào mắt đi. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, muốn chứng minh các ngươi không phải phế vật, cứ việc ra tay đó là. Cẩm Lý Vương phảng phất trí châu nắm, căn bản không sợ Thanh Hồng Bạch ba người. Lăng Tiêu ở bên kia một lòng đa dụng, một phương diện tìm kiếm ký ức kim loại, một phương diện lại chú ý bên này chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu, đối hắn vẫn là có rất lớn tham khảo giá trị. Xem Cẩm Lý Vương như vậy, đảo không giống như là nói mạnh miệng, làm không hảo thật có thể một chọn tam. Nồng đậm mùi thuốc súng ở Hàn Băng tướng quân mộ phụ cận tản ra. Hai bên tựa hồ tùy thời đều khả năng động thủ. Lăng Tiêu trong lòng phi thường cao hứng, đánh đi, tốt nhất con mẹ nó đồng quy vô tận, như vậy liền không các ngươi chuyện gì nhi. Rốt cuộc, chiến đấu bạo phát, Kính Ma Vương cũng không có động thủ, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gia hỏa này thật là đủ cẩn thận, rõ ràng Lăng Tiêu chân thật tu vi liền. Chỉ là đoạt mệnh cảnh năm trọng mà thôi, nhưng là hắn lại một chút không chịu phóng thả lòng. Vạn quốc tứ vương, thật đến là không có một cái dễ chọc chủ nhân. Đến nỗi kia Thủy Vạn Ảnh, đã xuất lĩnh vạn quốc võ giả cùng là lướt cung võ giả khai chiến. Cẩm Lý Vương cùng Thanh Hồng Bạch Tam lão tắc tới rồi xa hơn địa phương. Tam muội, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ sao? Kính Ma Vương hỏi, không cần thiết, ba cái đã nửa thanh thân mình xuống một phế vật, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Cẩm Lý Vương dị thường ngạo mạn, cái gọi là thiên tài, đại khái đa số đều là như thế đi. Các ngươi hai cái trước đừng động thủ, miễn cho truyền ra đi nói chúng ta ba cái lão ra hỏa khi dễ một bé gái hoa. Thanh y bà lão dẫn đầu đứng dậy, đối phía sau hai người nói, thuận tiện đem Kính Ma Vương cho ta nhìn thẳng, còn có cái kia đứng ở Hàn Băng tướng quân mộ trước tiểu tử. Phỏng chừng đó là ở phá giải trận pháp đi, một khi thành công, lập tức động thủ đi đoạt lấy. Thanh y bà lão cảm thấy chính mình ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi thượng đã có rất nhiều năm. Mà trước mắt Cẩm Lý Vương bất quá mới là gần nhất 2 năm đột phá, còn chỉ là cái tân nhân. Lấy nàng sức của một người, là có thể đem Cẩm Lý Vương đánh bại. Lão thái bà, người một người căn bản không phải đối thủ của ta, sẽ chết. Cẩm Lý Vương cười lạnh nói, ha ha, ta đây đảo muốn nhìn, người này vạn quốc đệ nhất thiên tài, đến tột cùng có thể làm khó dễ được ta. Thanh y bà lão cũng không dám khinh địch, Cẩm Lý Vương thân là vạn quốc tứ vương, kia cũng không phải là thổi ra tới. Thực mau, hai người liền bắt đầu giao thủ, Thanh y bà lão đã phóng xuất ra chính mình võ hồn. Võ hồn là một tòa bạch ngọc điêu thành bảo tháp, mà là lướt cung nhất am hiểu võ học, đó là cùng này bạch ngọc bảo tháp võ hồn phối hợp là lướt ngọc thần quyết. Một khi thi triển, toàn thân trắng tinh như ngọc, lực phòng ngự cực cường. Hơn nữa lực công kích cũng cực kỳ cường hãn. Lão thái bà, người là lướt bạch ngọc chiến thể hẳn là chỉ tu luyện đến đem cấp đỉnh đi, ta đảo muốn nhìn, người lực phòng ngự có thể có bao nhiêu cường. Nhìn đến thanh y bà lão cả người phiếm bạch ngọc giống nhau ánh sáng. Phía sau bạch ngọc bảo tháp không ngừng nở rộ ra dương chi bạch ngọc giống nhau quang mang. Vây xem người đều cảm giác được phi thường chấn động, bất quá Cẩm Lý Vương lại tựa hồ hoàn toàn không có để ý. Tiểu nữ Hoa Hoa, người liền mạnh miệng hảo, thanh y bà lão cười lạnh một tiếng, chợt thân hình run lên, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Cẩm Lý Vương. Trong hư không, một đạo màu xanh lơ giải lụa ngưng tụ chân nguyên, bao vây lấy bạch ngọc ánh sáng, chiều Cẩm Lý Vương yếu hại đâm tới. Này một thứ, không gian đều phải nứt ra rồi. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, phối hợp đem cấp đỉnh cấp bậc là lướt bạch ngọc chiến thể, hơn nữa bạch ngọc bảo tháp võ hồn thêm vào, này một kích khủng bố, có thể nghĩ. Dù sao Lăng Tiêu là cảm giác được vô cùng chấn động. Hắn liền chưa bao giờ gặp qua như vậy cường đại công kích. Phía trước tuy rằng cùng thiên hoàng tử giao thủ, nhưng thiên hoàng tử bất quá là bồi hắn chơi chơi mà thôi, căn bản không có chân chính vận dụng võ kỹ. Nói cách khác, hắn sớm chết chắc rồi, nếu ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh nói, kia thật đến không đủ xem. Cẩm Lý Vương cuồng vọng tuyệt đối là có lý do, đối mặt thanh y bà lão ngang nhiên một kích, nàng hoàn toàn không có tránh né ý tứ, thậm chí không có gọi ra bản thân võ hồn. Liền như vậy một quyền oanh đi ra ngoài, nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, nàng trên nắm tay bao vây một tầng thủy. Hải tộc bí kỹ thủy pháo, tên nghe tới cũng không thế nào, nhưng tạo thành công kích hiệu quả, lại phi thường khủng bố. Chỉ thấy Cẩm Lý Vương trên nắm tay thủy hóa lỏng làm một đoàn thủy cầu, giống như đạn pháo giống nhau oanh ra. Vừa lúc đánh chúng kia màu xanh lơ giải lụa, chương 3331 lấy một địch tam, linh hồn bảo châu. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú qua đi, kia giải lụa thế nhưng nháy mắt mềm đi xuống, mà thủy pháo lại như cũ chiều thanh y bà lão anh đi. Thanh y bà lão hấp tấp ngăn cản, kết quả vẫn là bị đánh trúng, bay ra đi mười mấy mét xa, mới khó khăn lắm đứng vững vàng bước chân. Này Cẩm Lý Vương thật đúng là lợi hại, Lăng Tiêu không khỏi kinh hãi, ngang nhau cảnh giới dưới. Cẩm Lý Vương chỉ nhất chiêu liền đem thanh y bà lão đánh lui. Này phân thực lực, sợ là ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh bên trong ở vào đứng đầu. Thanh tỷ tỷ, ta tới trợ ngươi. Bạch y bà lão thấy chính mình đồng bạn dừng ở hạ phong, bất đắc dĩ ra tay. Sớm nói qua, cho các người ba cái cùng nhau tới, thật là phiền toái. Cẩm Lý Vương khinh thường mà nhìn Bạch Y bà lão liếc mắt một cái, thuận miệng nói, ba cái lão phế vật, ta còn có thể thu thập. Đánh giám, Thanh tỷ tỷ, người còn hảo đi. Bạch Y bà lão hỏi, không có việc gì, người công tả, ta công hiếu, không cần lưu thủ, cũng không tin diệt không được nha đầu này. Thanh y bà lão tuy nói bị đánh lui, nhưng rốt cuộc thực lực không tầm thường, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, vẫn như cũ có thể chiến. Hai người phân tả hữu đồng thời công hướng Cẩm Lý Vương. Hai điều giải lụa, bám vào bạch ngọc ánh sáng, uy lực bạo trướng, giống như hai điều giao long giống nhau nhào hướng Cẩm Lý Vương. Thật là lãng phí thời gian, hải tộc bí kỹ triều tịch. Cẩm Lý Vương đối mặt Thanh y bà lão cùng Bạch y bà lão giáp công, đột nhiên kiều xích một tiếng, nguyên bản đóng băng mặt đất phía trên, thế nhưng trào ra thật lớn sóng biển. Không chỉ có ngăn cản hai điều giải lụa công kích, lại còn có đem Bạch y bà lão cùng Thanh y bà lão chụp bay đi ra ngoài. Đối phó các ngươi hai cái phế vật, ta liền võ hồn đều không cần phải. Cẩm Lý Vương ngạo mạn mà nhìn kia hai cái bà lão, khinh thường mà nói, cút đi, nơi này không phải các ngươi nên đãi địa phương. Các ngươi báo thủ chi minh bốn cái môn phái thêm lên, mới là ta vạn quốc đối thủ, chỉ bằng là lướt cung, căn bản không được. Không tỷ tỷ, chúng ta ba cái liên thủ đi, cũng không tin lộng bất tử nha đầu này. Bạch y bà lão nhìn về phía kia hồng y bà lão hô. Hảo, hồng y bà lão rốt cuộc cũng gia nhập đối chiến bên trong. Sớm như vậy không phải xong rồi sao, tự cho là tuổi đại, liền thực lực cường sao. Thật là buồn cười, các ngươi thời đại đã sớm kết thúc, kế tiếp thời đại là thuộc về chúng ta người trẻ tuổi. Đối mặt ba người liên thủ, Cẩm Lý Vương rốt cuộc nghiêm túc lên. Nàng phía sau bỗng nhiên hiện ra một mảnh thật lớn sóng biển, sóng biển phía trên một con thật lớn cá chép từ bên trong nhảy ra. Kia đúng là Cẩm Lý Vương võ hồn cá chép võ hồn. Cá chép nhưng nhảy long môn, cá chép võ hồn tiến hóa lúc sau đó là giao long võ hồn, có được phi thường đáng sợ sức chiến đấu, sông cuộn biển gầm, không gì làm không được. Chỉ là không biết Cẩm Lý Vương võ hồn hay không tiến hóa. Cẩn thận mà nhìn Cẩm Lý Vương, Bạch y bà lão bỗng nhiên nói, Thanh tỷ tỷ, Hồng tỷ tỷ, không cần thiết tàng tư, kia Hàn băng tướng quân mộ bảo tàng, tuyệt đối không thể rơi xuống vạn danh thủ quốc gia. Liền tính là hủy diệt, cũng không thể làm cho bọn họ cướp đi. Ý của ngươi là dùng cái kia đồ vật, Thanh y bà lão nhíu nhíu mày nói. Không tồi, kia đồ vật có thể cho chúng ta thực lực tăng lên gấp 10 lần. Tuy rằng vô pháp khống chế, khả năng sẽ tạo thành không cần thiết hủy hoại. Nhưng nếu làm vạn quốc người cướp đi Hàn băng tướng quân mộ bảo tàng, kia hậu quả đem càng thêm không dám tưởng tượng. Bạch y bà lão lạnh lùng nói, hảo đi, liền nghe ngươi. Thanh y bà lão gật gật đầu, ngay sau đó đem khẩu mở ra, thế nhưng hộc ra một viên hạt châu. Kia hạt châu bày biện ra tím đen sắc, mặt trên lập lòe quỷ dị quang mang, không ngừng phóng xuất ra đạo đạo linh hồn chi lực, cảm giác thượng, hẳn là chính là cái gì khó lường pháp bảo. Tím đen sắc hạt châu mặt trên còn có thể rõ ràng nhìn đến từng đạo phù văn, che kín cấm chế. Ẩn chứa thập phần đáng sợ năng lượng, Ân, đang ở siêu tầm ký ức kim loại Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã bị này tím đen sắc hạt châu cấp hấp dẫn ở. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình thị huyết ma kiếm phảng phất đang ở với này hạt châu giao tương hô ứng.